xông lên trời mà lên, vậy mà bút bắn thẳng về phía bầu trời. Cổ đạo nhân thoảng qua chần chờ một lát, ha ha cười nói, Đoạn Khuê Hiền chất nhi ở đâu muốn đi rồi hả? Vẫn là cùng lão đạo tự ôn chuyện a. Hai tay của hắn rủ xuống, thân bên ngoài bảy đầu màu xanh đại long xoay quanh bay múa, khí thế như cầu vồng, lập tức tự đuổi theo. Bạch Thắng tại luyện tự cương khí chi hậu, động quan chi nhanh chóng đã đột phá một ngày dạ 46.000 dặm. Cổ đạo nhân tuy nhiên là thoát kiếp đại tông sư, nhưng động quan thì ra là cái này đẳng cấp mà thôi. Hai người một đuổi một chạy, giây lát, chốc lát tự phá tan tầng thứ nhất thiên cương đại khí. Bạch Thắng phá tan tầng thứ nhất thiên cương đại khí chi hậu, cũng không ngừng lại, sau nửa canh giờ tự lại phá tan tầng thứ hai thiên cương đại khí. Lúc này cổ đạo nhân cũng thoảng qua kinh ngạc, không biết Bạch Thắng đây là muốn. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này luyện tự cương khí chi hậu, động quan chi nhanh chóng viễn siêu tầm thường kim đan thế hệ, tự ngay cả ta cũng chỉ là miễn cưỡng tài đuổi theo kịp. Dựa theo hắn độn pháp xảo diệu, tăng thêm tâm tư xảo trá, chính xác muốn chạy trốn, ta chưa hẳn tự chặn đường xuống. Nhưng tiểu tặc này lại thẳng tắp phi độn, một điểm túi chuyển cũng không, đây cũng là vì cái gì? Cổ đạo nhân chỉ là hồ nghi một lát, đương hắn nhìn thấy Bạch Thắng độn quan bỗng nhiên có chút lệch lạc, một đoàn cửu thiên chân cương chi khí tự hắn tiện tay thu, cảm thấy nhất thời đại định, âm thầm cười nói, nguyên lai tiểu tặc này muốn lâm trận đột phá, một mặt luyện cương, một mặt cùng ta tranh đấu, ý nghĩ này không khỏi quá mức ngây thơ, tại ta thuộc hạ, ngươi như thế nào có như vậy công phu? Huống chi ta và ngươi tu vị trên lệch to lớn như thế, đã tính cho ngươi đột phá một tầng cương khí, lại có thể gia tăng thủ đoạn gì? Bạch Thắng độn quan không ngừng, một đường vọt tới tầng thứ tư thiên cương đại khí, cái này mới đột nhiên một cái một số gần như 90 độ góc vuông chuyển hướng, hướng chính nam phương hướng bay xuống. Cổ đạo nhân suy đoán đã đến Bạch Thắng nghĩ cách, một đường sau đó đuổi sát, đồng thời cũng đem hắn vạn long luyện kiếm đại tiên thuật thả ra, bảy đầu thanh long kiếm quan lần đi kia đến. Xoay quanh bay múa, làm cho Bạch Thắng không thể không xoay tay lại ứng đối, cấp hắn thời gian dần trôi qua đuổi theo. Cổ đạo nhân chiêu thức ấy kiếm thuật cũng cực tinh diệu, đáy lòng của hắn âm thầm tính ra giữa hai người khoảng cách cùng độn quan biến hóa, đột nhiên hét lớn một tiếng, thi triển đi ra vạn long luyện kiếm đại trong tiên thuật nhất cương liệt một chiêu, vạn long quy biển, vốn bảy đạo thanh long kiếm quan đột nhiên gia tốc, lướt qua Bạch Thắng độn quan, sau đó đồng thời quay đầu, bả Bạch Thắng tiến đến con đường một mực phong kín. Cổ đạo nhân trong tay âm thầm khấu trừ mặt khác một đạo kiếm quyết, sẽ chờ Bạch Thắng bỗng nhiên quay đầu trở về, muốn đánh hắn một cái tiện nghi thời điểm, cấp tiểu tử này một cái tốt nhìn đấy. Hắn thập phần tin tường Bạch Thắng tính cách, tiểu tử này nhìn thấy hắn thanh kiếm quang đều thả đi ra ngoài, không có để lại hộ thân pháp lực, lại biết rõ hắn sâu độc toàn bộ bị La Thần Quân tiêu diệt, nói không chừng sẽ bốc lên một mạo hiểm. Bạch Thắng xác thực chính là như vậy tính cách. Nhưng là hắn chỉ có tại tính ra địch ta song phương tiềm lực chi hậu, hoặc là đã không có rất cốt đích phương pháp xử lý, lúc này mới hội không tiếc ngang nhiên mạo hiểm. Rất nhiều người đều hào hứng bừng bừng đàm luận, người nào đó kinh thương, bắt buộc mạo hiểm, buôn bán lời vô số tiền tài, từ nay về sau làm giàu, đi theo tựu đã cho rằng người này yêu mạo hiểm, cái gì đều không tiếc đánh cược một lần, lại hoàn toàn sẽ không đi nghĩ, kỳ thật tại tình huống bất đồng thời điểm. Yêu mạo hiểm giả cũng sẽ trở nên cẩn thận, chỉ biết mạo hiểm, sẽ không trước đó ước định mạo hiểm thành công tỷ lệ, sẽ không tại phát hiện sự tình không đúng thời điểm quả quyết bước ra thế hệ, là khả năng không lớn sẽ thành công đấy. Người ngoài cái nhìn người nọ yêu mạo hiểm, lại sẽ không đi nhìn liếc, người ta tại mạo hiểm thượng lựa chọn, tại mạo hiểm trước chuẩn bị tính toán. Bạch Thắng ký nhiên cảm thấy cổ đạo nhân có chút không ổn, đương nhiên sẽ không liều mạng thân tử đạo tiêu. Cũng muốn đi thử xem cái loại này xác suất không lớn cơ hội, huống chi cổ đạo nhân vạn long quy biển, tuy nhiên khí thế bàn bạc, nhưng bả tại Bạch Thắng trong mắt, cũng thực sự không phải là không cách nào khả phá. Bạch Thắng kiếm quang bỗng nhiên biến hóa, giống như chiếc nữ tháo châm một loại tinh tế tỉ mỉ, tại vạn long quy biển kiếm chiêu phía dưới, kiếm quang uốn lượn du chuyển, vậy mà tại hai đạo thanh long kiếm khí chi gian xuyên tới, những cổ đạo nhân tính toán đều thất bại. Cổ đạo nhân nhìn đến Bạch Thắng một chiêu này ứng đối, thầm kêu nhất thanh, hảo tiểu tử, quả nhiên so với ta nghĩ còn muốn xảo trá, vậy hãy để cho hắn nhìn ta một chiêu này, rồng bay về trời. Bạch Thắng tài tự xuyên qua vạn long quy biển, tự cảm ứng được sau lưng đại khí rung mạnh, hắn không chút nghĩ ngợi tự lập tức bả đấu chuyển tinh di thần cấm thả ra, cơ hồ tại đồng nhất thời điểm, cổ đạo nhân bảy đạo thanh long kiếm quang cùng một chỗ bạo chấn, thả ra kinh thiên uy lực. Nếu là Bạch Thắng không có đấu chuyển tinh di thần cấm hộ thân, chỉ là một chiêu này rồng bay về trời, cũng cũng đủ để nhượng hắn vạn kiếp bất phục. Tại bảy đạo kiếm quang bạo tạc uy lực xuống, Bạch Thắng mặc dù có kiếm khí hộ thể, cũng muốn cái chết liền xương cốt bột phấn đều không thừa. Thoát kiếp đại tông sư kiếm quang tự bạo, ở đâu là tốt như vậy tiêu thụ hay sao? Nhưng ở đấu chuyển tinh di thần cấm phía dưới, cổ đạo nhân kiếm quang tự bạo uy lực đều bị kể hết bắn ngược, chỉ còn lại có một thành không đến uy lực, bả Bạch Thắng hung hăng xa xa đánh bay. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hảo tiểu tử, liền một chiêu này đều giết hắn bất tử, cổ đạo nhân rốt cục động dung, không bao giờ nữa giữ lại thực lực, các loại pháp thuật giống như hàng loạt giá một loại bay ra, hóa thành cuồn cuộn trường hà. Cái gì ngũ hành phi đấu thất sát thuật, phi tinh trảm hoàng long, năm quan sáu thần cảm ứng lôi pháp, trấn tà tích ma quyết, cửu ngũ thanh long chân quyết, các loại pháp thuật, vẫn còn như thủy triều một loại tại Bạch Thắng bên người loạn tạc, dù là Bạch Thắng có đấu chuyển tinh di thần cấm, kiếm thuật lại là rất cao minh. Trong lúc nhất thời cũng bị cổ đạo nhân toàn lực ứng phó pháp thuật triều dân oanh giống như diều bị đứt dây, bay tới đảng đi, cơ hồ thân không thể do tự chủ. Bạch Thắng giá trị lúc này hậu, chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, gặp chiêu phá chiêu, hợp lực hóa giải cổ đạo nhân các loại pháp thuật, còn có cái kia một tay uy lực khó lường vạn long luyện kiếm đại tiên thuật, xinh đẹp như ánh bình minh, biến hóa thất thường kiếm quang đầy trời chạy, phối hợp đấu chuyển tinh di thần cấm, tuy nhiên tình thế cực kỳ cuồng bách. Nhưng là Bạch Thắng lại thủ thùng sắt cũng giống như, mảy may sơ hở cũng giấu giếm. Bạch Thắng thôi phát kiếm quan pháp thuật hợp lý, thầm nghĩ, tiên đạo chi sĩ cũng chỉ có một hai chủng pháp thuật sở trường, cổ đạo nhân những này, pháp thuật tuy nhiên bằng cao thâm pháp lực thúc dục, quy lực tất cả đều bất phàm, nhưng bởi vì tu luyện cấm chế trọng mấy cũng không lắm cao, muốn bằng những này, pháp thuật quanh hạ ta đến, đó là tuyệt không khả năng. Cổ đạo nhân tự liền những thủ đoạn này đều chuyển đi lên. Tất nhiên là không nắm chắc, không biết trước bài rồi, nếu như ta kiên trì một canh giờ, cũng không thấy cổ đạo nhân thi triển cái gì sát thủ, chính là ta phản kích lúc sau. Đấu pháp tự như đánh cờ, có thể bắt được đối thủ một sơ hở, tại đối thủ không có một thân bổn sự, lại còn không có sử đi ra trước tự nhất kiếm phong hầu, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là loại cơ hội này cũng không phải gì đó thời điểm đều có, mặc dù dùng Bạch Thắng chi năng. Cũng không có khả năng mỗi một lần đều bả địch nhân song phong, muốn lấy đi đường tắt, lại không coi trọng bản thân căn cơ, sớm muộn cũng sẽ bởi vì một lần tính toán sai địch nhân, đem mình cấp hại chết. Bạch Thắng có thế nhất kiếm xông ra, thuấn sát địch nhân, cũng có thể tại địch nhân không có sơ hở có thể tìm ra thời điểm, cùng địch nhân đường đường chính chính chính diện ác chiến. Tự như năm đó Thanh Phong Minh Kiếm cũng đã nói, Bách Điểu Sinh ám sát đệ nhất kiếm 20 bước nội vô địch thiên hạ. Nhưng là hắn muốn lấn đến gần ta thân tốt 100 bước chi địa, cái kia trừ phi là Nguyệt Nữ Vương, hắn Bách Điểu Sinh không thành, gặp gỡ loại địch nhân này, mặc dù cũng Bạch Thắng Bách Chiến Cơ chi năng, cũng không có cách nào tốt thắng, càng không thể phong sát đối thủ các loại thủ đoạn, cũng chỉ có thể tất cả bằng thực lực thủ đoạn, thực trăng mà liều đến tận. Cổ đạo nhân đối với Bạch Thắng cũng coi như được quen thuộc, bản thân công lực lại cao, Bạch Thắng muốn tìm một cái giết chết trùng đạo nhân cơ hội như vậy. Cơ hồ không có khả năng, cái lúc này liều đúng là bản lĩnh thật sự, bên cạnh nghĩ cách cũng bị mất tác dụng. Bạch Thắng chỉ đem Long Hình Kiếm Quyết cùng đấu chuyển tinh di thần cấm giao thoa vận dụng, còn lại đích thủ đoạn đều thu vào. Tại cổ đạo nhân vô cùng vô tận pháp thuật oanh kích xuống, nhìn như càng ngày càng muốn không được, nhưng ỷ vào đấu chuyển tinh di thần cấm, nhiều lần tại vô số pháp thuật vây quanh phía dưới chuyển dời hư không, thông dong thoát thân, nhưng cổ đạo nhân cũng không khỏi thầm than nhất thanh. Tiểu tử này tu đạo bổn sự cũng thì thôi, nhưng là đấu pháp bổn sự là quá rất cao minh, xem ra ta hy vọng hắn bề bộn trong có sai tính toán là rơi vào khoảng không, hắn bằng tài luyện cương sơ bộ tu vị, rõ ràng có thể cùng ta đấu lâu như vậy, đã tính thay đổi bất kỳ một cái nào kim đan đẳng cấp đối thủ, lúc này sợ cũng đã sớm nuốt hận tại chỗ, thân tử đạo tiêu, rồi, cũng thế, ta cũng không thể lưu thủ rồi, kẻ này quá mức gian xảo, căn bản cũng sẽ không mắc lừa. Cổ đạo nhân sử xuất vô số pháp thuật cũng không thể cầm xuống Bạch Thắng, hắn cũng biết những này, pháp thuật không phải chủ tu, thoạt nhìn lừng lẫy, uy lực lại thực không thành, cuối cùng đỏ sức hay là hắn ẩn giấu bản lĩnh, hạ quyết tâm cổ đạo nhân, bỗng nhiên cười một tiếng dài, quát, Đoạn Khuê, ngươi tu đạo không tính là thái thiên tài, nhưng kiếm thuật của ngươi rất cao minh, làm người gian trá, cơ biến vô song, nhưng lại ta bình sinh ít thấy đích nhân vật, lão đạo ta không kiên nhẫn đánh lâu. Đành phải lấy lớn hiếp nhỏ, 10 chiêu ở trong, ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Cổ đạo nhân thả ra như thế hào ngôn, Bạch Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này đại biểu cổ đạo nhân muốn ra tuyệt sát thủ đoạn, tại không thể buông tha, quyết thắng một phát thời điểm, nhưng đối thủ liền át chủ bài cũng không kịp trở mình, đó là thủ thắng chi cơ. Tại lưỡng quân đối chọi, thực lực tương đương, có tất cả thủ đoạn thời điểm, ai thành chống được cuối cùng trở mình át chủ bài, tài có thế quyết định thắng bại. Công tử binh pháp có nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, có thế bởi vì địch biến hóa mà thủ thắng người, vị chi thần. Bạch thắng tại trận này đại trong chiến đấu, chỗ áp dụng chiến lược, tự là đẳng cổ đạo nhân phóng thích tận thủ đoạn một khắc. Trong khoảnh khắc đó cổ đạo nhân tất nhiên không tiếp tục dư lực cải biến cái gì, hắn sẽ phát động giống như cuồng phong bạo vũ phản kích, triệt để diệt sát vị này tà đạo đại tông sư. Cổ đạo nhân nhẹ nhàng vừa quát, mười ngón quất duỗi, trong khoảnh khắc thì có hơn 70 đầu long hình kiếm khí bay ra, nhìn thấy loại cảnh tượng này, dù là bạch thắng đối, với cổ đạo nhân ác chủ bài cũng có tính ra. Lúc này cũng không khỏi âm thầm hút một hơi khí lạnh, hắn cơ hồ là không chút do dự tự đã phát động ra sắc bén nhất công kích, trong cơ thể luyện tự long hình kiếm lục gần lần bay ra, mỗi một đạo kiếm quang đều lại cũng không huyễn phù kiếm quang, mà là hạt giống phù lục ngưng kết. Bạch thắng tại cổ đạo nhân ra tay chi hậu, không có chút gì do dự tự liên phát ra 19 nhớ ước pháo, cổ đạo nhân ngưng tự long hình kiếm khí tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng hắn vạn long luyện kiếm đại tiên thuật phát động lại không long hình kiếm lục nhanh. Cho nên bạch thắng ước pháo kiếm thức phát sau mà đến trước, 19 nhớ hạt giống phù lục liên tục nổ tung, cổ đạo nhân cũng không có ngờ tới, chính mình vạn long luyện kiếm đại tiên thuật tài tự toàn lực ra tay, bạch thắng phản kích sẽ tới nhanh như vậy, mạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy, mỗi một đạo hạt giống phù lục đều là thiên tân vạn khổ tu luyện ra, bạch thắng rõ ràng cam lòng, cho, sắp vỡ tự là 19 đạo, tự liền cổ đạo nhân tên địch nhân này, đối mặt như thế điên cùng kiếm quang oanh tạc, đều thay bạch thắng đau lòng. Chính hắn là tuyệt đối không nỡ dùng tới loại thủ đoạn này đấy, cổ đạo nhân chỉ là thoáng chần chờ, mới chịu bả sở hữu tất cả long hình kiếm quang thu hồi lại hộ thể, bạch thắng liền biến thành một đạo sáng lạng tinh quang, giống như tấm lụa ngang trời, rõ ràng cùng tinh tú thần điện hợp nhất, đầy trời cuốn nhất tạp, đấu chuyển tinh di thần cấm nhốt chặt 36 đạo long hình kiếm quang. Sau đó cổ đạo nhân tự cảm ứng được trong cơ thể pháp lực hơi khẽ chấn động, rốt cuộc khống chế không tại chính mình thả ra kiếm quang. Bị đấu chuyển tinh di thần cấm ngạnh xanh xanh bắn ngược trở về, bạch thắng ra tay chi hung ác, chiến cơ đắn đo chi chuẩn, các loại thủ đoạn vận dụng chi xuất thần nhập hóa, dù là cổ đạo nhân cũng coi như kinh nghiệm đại địch, cũng chưa từng gặp qua như vậy lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Cái này là một ngày muốn lấy người đấu kiếm hơn 10 thậm chí mấy trăm lần cùng cả đời tài đấu kiếm vài chục lần chi gian, khó có thể vượt qua kinh nghiệm cái hào rộng, bạch thắng đem hết toàn lực phát ra một kích này chi hậu. Tự lập tức thúc giục kiếm quang lên như diều gặp gió, hắn một kích này chi hậu, không còn có nửa phần dư lực, cho nên muốn hết sức tránh cho bị địch nhân thừa cơ phản kích, bay lên trăm trượng xa, bạch thắng tự thấy được chính mình bình sinh cũng chưa từng thấy qua đại tràng diện, vô số long hình kiếm khí giúp nhau đụng nhau, mà cái kia 19 đạo long hình kiếm lục liên tục tự bạo, tại tựa như chân long một loại quay cùng long hình kiếm khí bên trong, hung hăng cày ra một đạo cái hào rộng, mà cái này đầu cái hào rộng mục tiêu. Trực chỉ hắn bình sinh lợi hại nhất đại địch, đối mặt như vậy hung lệ tuyệt sát kết quả, cổ đạo nhân có thể nghĩ ra được duy nhất ứng đối pháp môn tựu là, hắn kêu to nhất thanh, toàn thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn, xông lên trời bay lên, cổ đạo nhân căn bản cũng không biết nên như thế nào phá giải loại này cục diện, cho nên hắn lựa chọn rút đi, đồng thời hắn rút đi phương hướng, cùng bạch thắng lựa chọn nhất trí, chỉ cần có thể trì hoãn qua một hơi đến, cổ đạo nhân tựu có nắm chắc tập hợp lại. Hắn không tin bạch thắng còn có lợi hại hơn đích thủ đoạn, còn có thể có bao nhiêu đạo hạt giống phù lục có thể tự bạo, nhưng ngay tại hắn xông phi trăm trượng, muốn thoát ly trận này tuyệt sát kết quả thời điểm, một đạo thê lãnh ánh đao, giống như linh dương quải giác, không đấu vết quay đầu chém xuống, một đao kia đã cuối cùng hết thể biến hóa, cổ đạo nhân nỗ lực thúc giục vạn long luyện kiếm đại tiên thuật, nhưng là vừa rồi hắn đã toàn bộ công lực cũng đã sử đi ra rồi, vì đào thoát bạch thắng bộ hạ tuyệt sát kết quả. Hắn càng làm sở hữu tất cả còn có thế dùng đến pháp lực đều dùng tại độn thuật lên, lúc này có thế thúc dục bất quá là 1-2% công lực, mặc dù vạn long luyện kiếm đại tiên thuật tuyệt diệu vô phương, nhưng không có pháp lực thúc dục, uy lực cường thịnh trở lại cũng chỉ là bài trí. Cổ đạo nhân thôi phát vạn long luyện kiếm đại tiên thuật, hơn 10 đạo long ảnh như ẩn như hiện không nói, còn chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, hoàn toàn không xứng hắn thoát kiếp đại tông sư thân phận, kiệt độn bản thân đã là kim đan tuyệt đỉnh. Đã tính cổ đạo nhân trạng thái hoàn hảo, đối mặt một đao kia cũng chỉ có dốc sức tạm lánh, không dám nhẹ anh hắn phong, Nhưng lúc này cổ đạo nhân phía dưới tựu là Bạch Thắng bố trí xuống tuyệt sát kết quả, hắn như thế nào dám tránh né, cho nên hắn một đao kia chỉ có thể đón đỡ, nhưng trong một trạng thái phía dưới, hắn thúc giục Vạn Long luyện kiếm đại tiên thuật đón đỡ kiệt động la sát chiến đạo, tựu chỉ có một kết quả, đao rơi, đầu người bay tứ tung. Cổ đạo nhân công lực thâm hậu vô cùng, ở thời điểm này, còn có thế miễn cưỡng cười cười, đối với Bạch Thắng để lại câu nói sau cùng, lão đạo bình sinh tiếc nuối nhất. Tựu là không thể thu giống như ngươi vậy một cái đồ đệ, một quả tựa như bánh xe thật lớn độc lâu đầu đột nhiên đập xuống, chỉ là một ngụm sẽ đem cổ đạo nhân nhân khẩu nuốt. Bạch Thắng nhìn như củ súng chưa dứt đi cổ đạo nhân thi thể, tuy nhiên cũng phát ra một đạo tinh quang, nhưng cũng rốt cuộc không kịp cướp đoạt, cổ đạo nhân thi thể rơi xuống, bị đang tại tạo phản hơn 10 đạo Vạn Long luyện kiếm đại tiên thuật cùng gần lần tự bạo long hình kiếm lục bắn cho vừa vặn, trong thiên địa thay đổi bất ngờ. Mấy trăm dặm nội cương khí đám mây bị kể hết chấn thành bột mịn, từ đó về sau, cổ đạo nhân tự tiêu tán tại ở giữa thiên địa, thân tử đạo tiêu, mấy trăm năm công lực tận giao nước chảy, Bạch Thắng độn quang không ngừng, bay thẳng trăm dặm phía trên, thẳng đợi một nén nhang công phu, đợi đến phong vân sơ định, lúc này mới ỷ vào tinh tú thần điện hộ thân, chậm rãi xuống đáp xuống, vừa rồi thiên địa nguyên khí bạo chấn địa phương, đã là hỗn độn một mảnh, cơ hồ cái gì mà cũng không có. Bạch Thắng ta thở dài nhất thanh, bả tay áo vung lên, càn quét mở sở hữu tất cả vẻ lo lắng, gặp quả nhiên không có gì lưu lại, lúc này mới theo như rơi độn quang, gia tốc xuống bay thấp, ngay tại hắn xuyên thấu hai tầng thiên cương đại khí chi hậu, bỗng nhiên ánh mắt siết chặt, thấy được tại thiên cương đại khí bên trong có một kiện nho nhỏ đồ vật, đang tại xuống rơi xuống, cái này đồ vật hắc đen ngòm thoạt nhìn cũng không lắm thu hút, nhưng là tại đám mây phía trên, ở đâu có thế có đồ vật gì đó xuống rơi xuống. Bạch Thắng ỷ vào độn quang rất nhanh, chỉ là giây lát, chốc lát tự đuổi theo vật này, tại xuyên phá thiên cương đại khí trong nháy mắt, tương chi bắt được trong tay, vật này tựa như một tấm lệnh bài, cũng không biết cái gì chất liệu, Bạch Thắng thử thúc dục pháp lực thăm dò, nhưng không câu nệ nhiều ít pháp lực tràn vào đi, cũng đều như đầu nhập vào không đáy một loại. Bạch Thắng xuyên thấu qua chân khí của mình pháp lực mơ hồ có thể cảm ứng được vật này bên trong tựa hồ quảng đại bao la bát ngát, căn bản không có cực hạn. Ít nhất hắn thăm dò không đi ra thứ này cực hạn ở nơi nào, chẳng lẽ là cái động thiên chi bảo? Như là vật như vậy, cổ đạo nhân trốn trong đó, cũng sẽ không sợ ta một kích kia tuyệt sát rồi, thứ này tất nhiên có cái bí quyết, có thể tương chi mở ra. Bạch Thắng độn quang đã rơi vào trên mặt biển, đồng thời bả La Gia tỷ muội cũng theo tinh tú thần điện trong phóng ra, hắn khiến thiệt nhiều chủng thủ đoạn, lại như cũ không thể theo cái lệnh bài này thượng thăm dò đến nhận chức gì bí mật. Đáy lòng rất có rất nhiều thất vọng, nhưng vào lúc này, một đầu kim túi trùng từ đáy biển bay lên, rơi vào Bạch Thắng trước người, hộc ra một cái thái tượng ngũ nguyên cung thượng văn tung tóe xuống khối vụn, thứ này tại xác định La Thần Quân hạ lạc chi hậu, đã không có cái gì tác dụng, Bạch Thắng nhìn cái này đầu kim túi trùng liếc, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, sẽ đem cái này đầu kim túi trùng hướng trên lệnh bài vừa để xuống, hắn cũng thật không ngờ hành động này rõ ràng sinh ra không thể đoán được kết quả. Cái lệnh bài này bỗng nhiên toát ra một đoàn hắc quang, tại nuốt cái này đầu kim túi trùng chi hậu, vậy mà cũng không thu nhỏ lại, mà là khuếch trương đã đến hơn trượng lớn nhỏ. Bạch Thắng trong nội tâm rung mạnh, hắn không có liều lĩnh đi đụng vào cái này đoàn hắc quang, mà là chỉ huy một đầu ma linh xông vào cái kia đoàn hắc quang. Cái này ma đầu xông vào giữa hắc quang liền là biến mất, khí tức triệt để mất đi không thấy, Bạch Thắng nhất thời khuôn mặt có chút động, kinh nghi bất định, nhưng không trở tay kịp cái này ma đầu lại vọt ra. Hoặc nhìn nửa điểm tổn thương cũng không có, chỉ là trên người nhiều hơn một cổ tối nghĩa khó dò khí tức, Bạch Thắng quan sát thật lâu, cũng không biết cổ hơi thở này đại biểu cái gì, chỉ có thể chỉ một ngón tay, đem cái này ma đầu triệt để chấn vỡ, cũng không dám lần nữa thu nhập tam giác thiên ma kỳ bên trong. La Vũ Tuyền nhìn thấy cái này đoàn hắc quang cũng hơi, cảm, giác kỳ quái, gặp Bạch Thắng dùng ma đầu đi dò xét, nhìn không được nói ra, thứ này thoạt nhìn cổ quái, chúng ta vẫn là tìm được phụ mẫu ta. Để cho bọn họ tới nghiên cứu a. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, nhưng cuối cùng chưa từ bỏ ý định, lo nghĩ, tìm tòi tay bắt một đầu nhãn mị đi ra, ném vào giữa hắc quang. Cái này đầu nhãn mị trên người có kèm theo U Minh Thực Đồng, tử, pháp, Bạch Thắng có thể mượn nhờ nó đến quan sát cái này đoàn hắc quang bên trong đến tột cùng có đồ vật gì đó. Đợi đến đầu kia nhãn mị nhảy vào hắc quang chi hậu, chỉ là Bạch Thắng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn tự thấy được một cái thế giới mới. Cái thế giới này cùng Diêm Phù Đề thế giới hoặc là hắn đến địa cầu, tự hồ không có bất kỳ bất đồng, duy nhất muốn nói không có cùng đúng là, Cái thế giới này sinh cơ chi tràn đầy quả thực khó có thể tưởng tượng, khắp nơi đều là xông lên trời tinh khí, không thêm bất luận cái gì che giấu, cũng không cái gì thu liễm, hơn nữa chỉ là trong tích tắc công phu, ít nhất có hai cổ tựa hồ không kém gì kim đan đẳng cấp tinh khí vẫn lạc. Nhưng cái này hai cổ tinh khí chỉ là Bạch Thắng thông qua nhãn mị có khả năng cảm ứng được mấy trăm đạo tinh khí một trong, hơn nữa cái này mấy trăm đạo tinh khí chỉ là ước chừng mấy ngàn dặm phạm vi ở trong sở hữu tất cả, cái thế giới này quảng đại bao la bát ngát, càng không biết sẽ có bao nhiêu cường hoành sinh linh. Bạch Thắng thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như mình đã đến thế giới kia, gặp gỡ những cái kia, cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi sinh linh, tối đa nửa canh giờ tựu sẽ vẫn lạc, những cái kia cường hoành tồn tại, căn bản không phải hắn có thể chống lại, tại đây đến tột cùng là địa phương nào. Ta dự cảm đến, tại đây tuyệt không phải cái gì động thiên pháp bảo, càng giống là Diêm Phù Đề thế giới bên ngoài một cái thế giới khác, cái lệnh bài này tựu là mở ra lưỡng cái thế giới chi gian thông đạo tính vật, nhãn mị xuất hiện địa phương, là một tòa phạm vi bất quá mấy chục bước, mâm tròn đồng dạng phù trên đài, cái này tòa phù đài phiêu đãng ở trên không, cơ hồ có vạn trượng độ cao. Chung quanh đều là mây mù lượn lờ, đem cái này tòa phiêu phù ở không trung bầu trời cung điện che lại rồi. Cái này phù trên đài ngoại trừ chính khối tấm bia đá bên ngoài, tựu lại không có bất kỳ vật gì, Bạch Thắng chỉ huy nhãn mị tại đây tòa phù trên đài cuốn một vòng, thấy được cái kia chính khối tấm bia đá chi hậu, đáy lòng bỗng nhiên chấn động, hắn hiện tại rốt cuộc biết cổ đạo nhân, trùng đạo nhân truyền thừa tại sao, cổ đạo nhân cùng trùng đạo nhân lai lịch thần bí, lưỡng sư huynh đệ pháp lực đều vô cùng lợi hại. Hơn nữa hoành hành không sợ, không kiên nể gì cả, nhưng lại không có ai biết lưỡng sư huynh đệ sư môn truyền thừa, nhưng là hiện tại Bạch Thắng đã biết, hai người bọn họ sư huynh đệ một thân sở học, sẽ tới từ này chính khối tấm bia đá. Bạch Thắng đang muốn nhìn kỹ cái này chính khối tấm bia đá thời điểm, bỗng nhiên cái kia đoàn hắc quang hơi khẽ chấn động, tự bạo tán ra, hóa thành từng sợi hắc khí, bị tấm lệnh bài kia thu trở về. Bạch Thắng hơi sững sờ, tiện tay lại gọi về một đầu kim túi trùng trở về. Như cũ đầu nhập vào cái này tấm lệnh bài bên trong, lần nữa mở ra cái kia đi thông thế giới khác thông đạo. Đương hắn cùng nhãn mị thị giác lần nữa kết nối vào, cũng đã minh bạch vì sao cổ đạo nhân trong lúc nguy cấp cũng không chịu trốn một thế giới khác, cái kia 89/10 là vì hắn bả cổ đạo nhân kim túi trùng một mẻ hốt gọn, vị này tà đạo đại tông sư trước khi chết, có lẽ cũng sẽ có phần ta thở dài việc này, cái này tòa phù trên đài chính khối tấm bia đá, là một thứ tên là thiên tâm tử người lưu lại. Ngoại trừ ghi lại hắn bình sinh sở học, còn vụn vặt lẻ tẻ ghi đi một tí cuộc đời chuyện cũ. Thiên tâm tử tại thiếu niên lúc, từng bái nhập một môn phái nhỏ, bởi vì thiên tư xuất sắc, bất quá 10 năm đã tận được môn phái chân truyền, vượt qua lịch đại tổ sư. Người này tại phát hiện bổn môn truyền thừa không tiếp tục nhượng hắn có thể tiến bộ chỗ, lại giới hạn trong môn quy không thể khác quan khác phái, khổ tư mấy ngày, liền đem mình cả nhà cao thấp sở hữu tất cả sư thúc sư bá, đồng môn sư huynh để giết chết toàn bộ. Một tên cũng không để lại, diệt tuyệt chính mình xuất thân môn phái, sau đó liền du đảng thiên hạ, liên tục đã bái 4 năm cái sư môn. Hắn mỗi lần bái sư bất quá 10 năm, đoạn người 5-6 năm, liền có thể cuối cùng sư môn sở học, tại học hết sư môn pháp thuật chi hậu, hắn sẽ ngang nhiên diệt môn, lần nữa du lịch thiên hạ. Như thế 40-50 năm chi hậu, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, bái nhập ngay lúc đó thiên hạ tam đại phái một trong Huyễn Ma Tông môn hạ. Hắn tại Huyễn Ma Tông theo thấp nhất bối đệ tử làm lên, trăm năm về sau đã là Huyễn Ma Tông cửu đại trưởng lão một trong, lại hơn trăm năm tu vi của hắn đã là Huyễn Ma Tông thứ nhất, toại hoành hành thiên hạ, lại phục bách niên, người này diệu ngộ thiên địa huyền cơ, liền tìm một chỗ vô danh núi hoang ngộ đạo, 30 năm chi hậu đã đột phá thành tiên cửa ải cuối cùng, hắn bả suốt đời sở học khắc sâu tại cái này chính khối trên tấm bia đá, liền đột nhiên phi thăng, để lại vô tận truyền thuyết, người này phi thăng chi hậu. Lưu lại năm khối huyễn ma lệnh, tại đây một chỗ thế giới từng nhất lên qua vô số gió tanh mưa máu, lại không biết tại sao lại một khối rơi xuống cổ đạo nhân cùng trùng đạo nhân lưỡng sư huynh đệ chi thủ. Hai người bọn họ sư huynh đệ được thiên tâm tử truyền thừa chi hậu, liền cầm chi hoành hành thiên hạ, nhưng là thiên tâm tử năm đó xông ở dưới tên tuổi thật sự quá lớn, cũng quá hung tàn, cho nên lưỡng sư huynh đệ bị vô số cao thủ vây quét, bất đắc dĩ lúc này mới mượn nhờ huyễn ma lệnh chi lực trốn được Diêm Phù Đề thế giới. Kết quả tại Diêm Phù Đề thế giới trước sau vẫn lạc tại Bạch Thắng trong tay, thành vấn đề gì nhân quả mặc định, có báo có còn. Cái này một phương thế giới tên là Đại Tu Di thế giới. Thứ hai đầu kim túi trùng lực lượng chống không bao lâu, chỗ hình thành thông đạo lần nữa mất đi, Bạch Thắng trong lòng có chút trầm ngâm, vẫn là quyết định đi trước cùng La Thần Quân vợ chồng tụ hợp, sau đó mới đến cân nhắc một kiện sự này nhi. Cổ đạo nhân vật lưu lại, thực sự quá kinh tâm động phách, đã đến phá vỡ Bạch Thắng cái này kẻ xuyên việt thế giới quan tình trạng, hắn vốn đã Diêm Phù Đề thế giới cũng đã là hết thảy, nhưng không nghĩ tới còn có một đại tu di thế giới. Bạch Thắng thậm chí trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên thầm nghĩ, có thể hay không cũng có cái gì thông đạo, có thể trở về địa cầu. Trở về ta nguyên lai thế giới kia, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội, lúc này đối với Bạch Thắng đã ngưỡng mộ phi thường. Bạch Thắng rõ ràng bả La Thần Quân cũng truy giết không chết cổ đạo nhân cấp giết chết, như vậy chiến tích đã cũng không rung động hai chữ có thể hình dung. Trước Bạch Thắng dùng ngưng sát tu vị đánh chết trùng đạo nhân, cũng đủ để khiếp sợ thiên hạ, nhưng so với đánh chết cổ đạo nhân chiến tích đến, ám sát trùng đạo nhân lại không coi là cái gì. Bạch Thắng bả huyễn ma lệnh thu vào, nhìn liếc La Gia tỉ muội, hắn tại La Gia tỉ muội trong mắt nhìn ra rất nhiều mê say thần sắc, không khỏi mỉm cười, nói ra. Cổ đạo nhân tại sư phụ thủ hạ bị tổn thất nặng, hắn tối đa cũng bất quá tương đương với một cái so kim đan đẳng cấp hơi mạnh địch nhân, đã không phải phục toàn thịnh thời kỳ thoát kiếp đại tông sư thực lực. Ta giết hắn đi ngã xuống không coi là cái gì, dù sao đây không tính là hàng thật giá thật chiến tích, nếu là hắn vẫn còn toàn thịnh thời kỳ, ta căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Bạch Thắng tuy nhiên giải thích vài câu, nhưng La Ngọc Cơ như cũ nhịn không được thật dài thở hắt ra, vui sướng nói, tuy vậy. Đoạn Khuê sư huynh ngươi cũng rất giỏi rồi, ta cùng tỷ tỷ căn bản cũng không có nghĩ đến, ngươi rõ ràng có thế liền cổ đạo nhân cũng giết chết. Chúng ta vốn đang cho là chúng ta lúc này đây đều chạy không thoát nữa nha. Bạch Thắng lại nhìn liếc La Vũ Tuyền, tuy nhiên La Vũ Tuyền không có muội tử khoa trương như vậy, nhưng trong ánh mắt cũng tất cả đều là hâm mộ chi ý. Bạch Thắng tuy nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng là lập tức trong lòng vẫn là hư vinh bắt đầu. Trên đời không, nửa so trong lòng yêu nữ hài nhi trước mặt mặt mày rạng rỡ, càng làm cho nam nhân cảm thấy vinh quang sự tình, cho nên Bạch Thắng cái này nho nhỏ một điểm lòng hư vinh, hoàn toàn đều có thể lý giải. Bạch Thắng cùng Đại La Tiểu La nói trong chốc lát lời nói, ba người bả độn quang liền cùng một chỗ, đang muốn đi truy La Phu Nhân, nhìn xem có thể không cũng tìm được La Thần Quân, nhưng vừa lúc đó, trên mặt biển ác sóng cuồn cuộn, một cái cự đại long đầu tại nước sơn đen như mực trong nước biển nhô đầu ra. Bạch Thắng hơi khẽ chấn động, cái này đầu cự long trên người khí tức cường hoành, tuy nhiên tối đa cũng sẽ không vượt qua kim đan đẳng cấp, nhưng cự long so nhân loại thể chất muốn cường hoành nhiều, giống nhau đạo hạnh, pháp lực cũng không biết muốn siêu ra bao nhiêu lần. Cái này đầu cự long tựa hồ cũng nhìn đã đến Bạch Thắng, nó bả hai móng một phần, lập tức tách ra gợn sóng, dâng lên một đóa mây đen, mềm rũ xuống bay lên bầu trời. Bạch Thắng hừ lạnh nhất thanh, đối với loại này công nhiên khiêu khích thái độ. Sinh ra sâu đậm tức giận, hắn tại Nam Dương biến cả gặp gỡ nhiều ít yêu tộc, đều là chủ động khiêu khích, mỗi người đều chiến ý mười phần, tự không có một cái nào bình thản thế hệ, cho nên Bạch Thắng cũng không kiên kỵ buông tay giết chóc. Cái này đầu cự long hiển nhiên là đối với bọn họ một chuyến ba người có ý kiến gì không, Bạch Thắng âm thầm thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm, tự đãi cái này đầu cự long xông phi đi lên, chuẩn bị động thủ thời điểm, cấp cái này đầu dội cá chạch một cái chung thân khó quên trí nhớ. Cái này đầu cự long bay đến giữa không trung, thân pháp lay động, biến thành một cái khỏe mạnh thiếu niên đàn ông, hắn chỉ vào Bạch Thắng bên người hai nữ nói ra, cái này là Hải Nha Quân thủ hạ mấy cái tiểu yêu nói hoa tỉ muội rồi hả, không nghĩ tới tam thái tử ra biển so với ta sớm mấy ngày, vẫn là bị ta đã đoạt trước, một phế vật kia, mau đưa ngươi lưỡng muội tử dâng lên, bằng không thì ta đã có thể không lưu tính mệnh của ngươi rồi, đang lo trong tay kim đan đại yêu quá ít, tự gặp được như vậy tốt khang sự tình. Bạch Thắng vừa bị cổ đạo nhân giết rất nhiều ma binh, nóng lòng bổ sung lính, tự gặp được như vậy một cái lấy người ghét mặt hàng, sau lưng của hắn tam giác thiên ma kỳ rung lên, nhất thời bay ra một cái ma đầu, cái kia long tộc thiếu niên còn chưa có cái gì phản ứng, đã bị cái này ma đầu xâm nhập thức hải, cái này ma đầu bản thân cũng có kim đan đẳng cấp, chỉ là vừa bị cổ đạo nhân hủy thân thể, đang cần một cái cốt nhà cửa ruộng đất, cái này đầu long tộc thiếu niên ký nhiên đụng phải đi lên. Bạch Thắng đương nhiên không chịu khách khí, cái này ma đầu tài tự nhào vào thức hải, cái kia long tộc thiếu niên tự lộ ra kinh hoàng thần sắc, ngơ ngác đứng thẳng bất động, Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, liền đem hắn lượng đi vào, tại tam giác thiên ma kỳ bên trong, những cái, kia, ma đầu so ở bên ngoài muốn sinh mãnh liệt nhiều, hơn nữa có thế mượn nhờ tam giác thiên ma kỳ thần cấm ma đình chi lực, ngưng tụ một loại thực thể, ngược lại là từ bên ngoài đến sinh linh đi vào. Hết thảy đạo hạnh pháp thuật cũng không thể vận dụng, chỉ có thể bằng bản ngã ý thức cùng những này ma đầu tranh đấu. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, tự nhủ, Hải Nha Quân Tam Thái Tử sau ngươi tới sớm, chỉ là hôm nay cũng đã bị ta trấn áp đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, tạm thời vẫn không thể đi ra mà thôi. Thiên ngư chiến thuyền chắc chắn phi thường, phẩm chất cổ quái, La Phu Nhân tuy nhiên tiện tay tương chi trấn áp tại đấu chuyển tinh di thần cấm bên trong, nhưng là Bạch Thắng hao tốn hồi lâu công phu tự chưa từng tương chi luyện hóa. Dù sao đấu chuyển tinh di thần cấm diệu dụng vô phương, Hải Nha Quân Tam Thái Tử phần Hải Kim Xoa có thế vạch phá 19 trọng cấm chế đấu chuyển tinh di thần cấm, nhưng luyện vào thiên tinh phiên chi hậu, tấn thăng làm ngũ giai pháp khí tinh tú thần điện đã có thể không dễ dàng như vậy bị phá khai mở. Bạch Thắng đỉnh đầu sự tình quá nhiều, cũng lười được quản thúc. Cái này Long tộc thiếu niên tên Điền Long Quyển, chính là Nam Hải bốn quân trấn hải quân thứ 17 con trai, hắn trời sinh tính cẩu thả, cử chỉ càng là kiêu ngạo, ỷ vào một thân tu vị cùng phụ thân trấn hải quân thế lực, tung hoành Nam Hải, không từ bất cứ việc xấu nào. Lúc này đây phải đi Hải Nha Quân cung điện dự tiệc thời điểm, nghe được Hải Nha Quân Tam Thái Tử phát hiện có một đám nhân tộc tu sĩ đi ngang qua, trong đó còn một cặp song bào mỹ nữ, dung mạo vô song. Đã tính Hải Nha Quân trong nội cung vô số tiểu mỹ nhân, đều không có một cái nào bị kịp được, lúc này mới động tâm tư, muốn cùng Tam Thái Tử cướp đoạt. Phụ thân hắn trấn hải quân thực lực vẫn còn tại Hải Nha Quân phía trên, cho nên hắn cũng không sợ Hải Nha Quân Tam Thái Tử, chỉ sợ Hải Nha Quân Tam Thái Tử trước đắc thủ, chính mình đi đòi hỏi người ta không để cho, lại muốn theo Hải Nha Quân Tam Thái Tử trong tay cướp đoạt Đông Tây, tự không khỏi quá mức không để cho Hải Nha Quân mặt mũi. Long Uyển nhìn thấy Bạch Thắng cùng La Gia tỉ muội thời điểm, còn tưởng rằng ba người này tộc tu sĩ tựu như hắn Nam Hải yêu tộc đồng dạng, mặt hắn ta cần ta cứ lấy, cho nên cũng không sao cả phòng bị, tự dõng dạc nhượng Bạch Thắng bả La Gia tỉ muội dâng lên. Bách Điểu Sinh đại gia vốn là cái tâm ngoan thủ lạc mặt hàng, Long Uyển lớn như thế đâm đâm cùng hắn đòi hỏi hai cái vị hôn thê, hắn ra tay còn có cái không hung ác hay sao? Long Uyển bị ma đầu xâm nhập thức hải, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Bất quá hắn muốn vận dụng toàn thân pháp lực cũng đã thôi vận bất động, chỉ có thể nhìn một cái đang mặc nhẹ bào, toàn thân tiên khí quanh quẩn tiên quang, sau lưng một ngụm thanh cương kiếm, cầm trong tay phất trần, hướng về phía hắn một ngón tay, kêu lên, yêu nghiệt, ngươi đã lật trời đầu, còn chưa chịu chết. Ma đình thần cấm luyện hóa sinh linh một khi thả ra, tự đều hóa thành ma đầu, nhưng ở tam giác thiên ma kỳ ở trong, lại có tất cả chức tư, tựa như thiên cung tiên quang. Hơn nữa những này ma đầu cũng đều là sinh linh chỗ luyện, tuy nhiên nếu không có thế giữ lại khi còn sống bản ngã ý thức, nhưng là bị ma đình thần cấm luyện hóa chi hậu, lại hội sinh ra đời một cái mới đích bản ngã ý thức đến, hành động tự nhiên, tư duy thanh tích, tự như độc lập sinh linh độc nhất vô nhị. Long Viễn quá sợ hãi, hắn căn bản cũng không có tại trong thức hải chiến đấu kinh nghiệm, mắt nhìn lấy cái này tiên quang thả ra vô lượng lôi đình, nhất thời sẽ đem bản ngã ý thức giết hết một lần. May mà nơi này là hắn thức hải, bản ngã ý thức không có dễ dàng như vậy bị gạt bỏ, nhưng là đương hắn lần nữa ngưng tụ bản ngã ý thức, lại sớm liền phát hiện thức hải đã hơn phân nửa bị đối thủ xâm chiếm. Bạch Thắng cái hơi hơi cảm ứng, đã biết rõ cái này đầu tiểu long không có ngăn cản chi lực, tối đa bị diệt sát hơn 10 lần, bản ngã ý thức sẽ vì ma đầu xâm chiếm, tự không bao giờ nửa quản cái này đầu tiểu long rồi. Hắn cùng La Gia tỉ muội cười nói, không nghĩ tới Nam Hải yêu tộc đều là bực này cùng hoành thế hệ. Tiện tay diệt sát một cái, ngã xuống có thể làm cho ta tam giác thiên ma kỳ khôi phục vài phần nguyên khí. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tuy nhiên ra biển đến nay, rất ít ra tay, nhưng đi cũng đã gặp rất nhiều hung hoành tàn bạo trên biển yêu tộc. Đối với Bạch Thắng ra tay cầm nắm cái này đầu tiểu long, nửa điểm cũng không kinh ngạc. Bạch Thắng theo cổ đạo nhân trong miệng đã biết La Thần Quân tin tức, cho nên cũng không tại đại quy mô tìm tòi, mà là bả kim túi trùng đều thu hồi cầu nại hà, bả những cái kia. Tu vị chưa đủ trên biển yêu tộc cũng đều thu vào, chỉ để lại hơn 10 đầu luyện tự cương khí yêu tộc, thành xếp thành một hàng, nửa vân nửa sương mù đi phía trước phi độn, làm một cái so sánh thô ráp tìm tòi mạng. Bạch Thắng đẳng một chuyến ba người tài đã bay nửa ngày, trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, thì có một bưu hải tộc yêu quân đẩy sóng trục sóng, cuồn cuộn mà đến. Bạch Thắng thả ra dò đường yêu tộc cùng cái này cổ hải tộc yêu quân khôn ngoan hơi tiếp xúc. Cái này chi hải tộc yêu quân chủ trì yêu tướng tự nửa phần cũng không khách khí, lập tức thúc giục dưới trướng yêu binh tạo thành một bộ thương hải cổ trận, theo trận thế trong thả ra một đạo cùng cuộn hải lưu đến, chỉ một cú đánh sẽ đem Bạch Thắng dò đường yêu quái đánh chết một cái. Cũng vẫn là may mà Bạch Thắng đem thủ hạ yêu tộc xếp đặt kể hết, chỉ có một vào đầu nghênh tiếp, lúc này mới nguy rồi độc thủ, còn lại yêu binh khoảng cách rất xa, còn chưa có khởi xung đột, nhưng này chi yêu quân cũng lập tức tự phân ra hai chi đội ngũ, giống như nhạn cánh gạt ra, hiển nhiên là muốn đem Bạch Thắng thăm dò vào yêu tộc một mẻ hốt gọn. Tam giác thiên ma kỳ thao túng ma binh có một cái nhược điểm lớn nhất, nếu là không có thân thể ký thác, cũng chỉ có thể dùng ma đầu tư thái xuất hiện, ngoại trừ xâm nhập thức hải bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một ít ảo thuật thủ đoạn, cũng không trực tiếp chém giết chi lực. Tuy nhiên ma đầu thay đổi liên tục, uy lực cũng tự không tầm thường, nhưng là Bạch Thắng cũng không thích cái này chỉ có thể dựa vào địch nhân nhược điểm thể hiện, bản thân thực lực một số gần như cùng không ma đầu, cho nên tận khả năng để cho thủ hạ có được thân thể. Trước cổ đạo nhân bả Bạch Thắng thủ hạ yêu binh giết một đám, hôm nay hắn thật đúng là so sánh khan hiếm lính, như thế nào chịu để cho người khác tùy ý giết chóc. Lập tức Bạch Thắng tự rung lên tam giác thiên ma kỳ, thả ra vô số ma đầu, phân biệt hướng cái kia hai chi tách ra hải tộc yêu quân nên đón tiếp lấy, chỉ là đối diện hải tộc yêu quân bổn trận, bởi vì đã hợp thành trận thế, Bạch Thắng không muốn đơn giản xông tới, miễn cho hao tổn đỉnh đầu thực lực, tự tạm thời buông tha. Bạch Thắng thủ hạ ma đầu đều trải qua mấy lần tinh luyện, tính tình hung ngoan vô cùng. Hơn nữa những này, hải tộc yêu quân chỉ là tầm thường tôm cá con cua tu luyện thành yêu quái, ở đâu có ngăn cản ma đầu ăn mòn năng lực. Bạch Thắng thả ra ma đầu chỉ là hợp thể bổ nhào về phía trước, không trở tay kịp tự xâm chiếm những này hải tộc yêu binh thân thể, chỉ là có non nửa giới hạn trong những này, yêu binh thực lực, không cách nào phát huy bản thân toàn bộ pháp lực mà thôi. Long Tam nhìn thấy những này ma đầu tàn sát bừa bãi, nhất thời tựu là nhướng mày, hắn chính là Long Viễn thủ hạ, thay vị này tiểu chủ nhân thống lĩnh yêu quân, chỉ huy cái này chi yêu quân tướng lãnh. Người này ngược lại là cực anh dũng thiện chiến, cũng so Long Viễn thông minh nhiều, thấy thế vội vàng triệu hồi thủ hạ, nhưng là những cái kia ma đầu đuổi sát không phóng thích, rõ ràng cũng lẫn vào cái này chi yêu bộ binh ở dưới Thương Hải cổ trận không ít. Long Tam không chút nghĩ ngợi tự xúc động rồi Thương Hải cổ trận, hóa thành cuồn cuộn đổ, tả hữu sông xuyến. Đẳng bả những cái kia, đuổi sát lấy nhào lên ma đầu từng cái sông đã bay đi ra ngoài. Chỉ là Thương Hải cổ trận tuy nhiên rất có biến hóa, nhưng lại không thể tổn thương những này, ma đầu, bọn hắn chỉ là nghênh không một cái lăn qua lăn lại, tự lại phục huyễn biến vô phương, trăm phương ngàn kế muốn xâm vào trong trận. Long Tam lâu trưởng yêu quân, bình thường không ít thao luyện, cũng không ít gặp trận chiến, lúc này bả dưới trướng 5.000 yêu quân gạt ra. Không trở tay kịp tự cùng Bạch Thắng thả ra ma đầu hung hăng chém giết cùng một chỗ. Bạch Thắng đối với mấy cái này ma đầu xưa nay không có lòng tin, bởi vì hắn thử diễn qua mấy lần chi hậu, biết rõ đẳng cấp cao ma đầu biến hóa vô phương, chống cự bắt đầu vẫn là rất khó, nhưng cấp thấp ma đầu nếu là xâm nhập thức hải, gặp gỡ lợi hại hung ác nhân vật, tự là bị miễu sát mặt hàng. Trước cùng hải nha quân tam thái tử đối chiến, hắn cũng là cầm những này ma đầu làm bia đỡ đạn sử dụng đấy. Nhưng là đương những này, ma đầu cùng Long Tam chỉ huy yêu quân chém giết cùng một chỗ thời điểm, Bạch Thắng cái này mới phát hiện, những này ma đầu năng lực rõ ràng viễn siêu hắn đoán chừng, liên tục có Long Tam thủ hạ yêu quái bị ma đầu xâm chiếm thân thể thành công, lập tức chỉ làm phản mà bắt đầu, tuy nhiên chợt đã bị chém giết, nhưng nuốt hấp sinh linh máu huyết ma đầu lập tức sẽ tại tam giác thiên ma kỳ trong phục sinh, như cũ có thể đập ra đi chém giết, ta vốn là cảm giác, cảm thấy những này ma đầu. Gặp gỡ ý chí kiên định thế hệ, rất dễ dàng bị chém giết tại thức hải, một khi bị người diệt tại thức hải, ma đầu biến thành phù chiếu bị người lấy được, có thể tăng thêm bản thân tu vị, cho nên không muốn bả đến đánh trận đánh ác liệt, lúc này xem ra bị ma đầu ăn mòn người, 10 thành trong có một thành hội bị diệt sát, nhưng dư cũng khó khăn trốn bị ma đầu thôn vệ kết cục, như vậy chiến tổn hại tỷ lệ, vẫn là ta có lợi đấy, Long Tam đối với mấy cái này ma đầu kiên kỵ tới cực điểm. Hắn cũng là kinh nghiệm trận chiến thế hệ, rất nhanh sẽ đem Thương Hải cổ trận trong bị ma đầu xâm nhuộm yêu binh tẩy trừ không còn, tuy nhiên bởi vì hao tổn không sai biệt lắm một thành binh lực, nhưng lại rốt cục thở dài một hơi. Hắn cũng đã nhận ra, có chút yêu binh bị ma đầu ăn mòn, chẳng những sẽ không bị ma đầu chuyển hóa làm địch nhân, thoáng tỉnh lại chi hậu, pháp lực có thể so với trước càng mạnh hơn nữa, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ, cho nên đem những này bị ma đầu ăn mòn. Nhưng lại bình yên vô sự yêu binh sai, đi đón đánh Bạch Thắng thả ra ma đầu, Bạch Thắng cùng đấu pháp đấu kiếm thượng có thể nói kỳ tài ngút trời, nhưng là tại chỉ huy đại quân, lưỡng trận đối chọi thượng vẫn thật là cái như bi. Hắn chỉ phất tay ma binh cùng Long Tam thủ ở dưới yêu quân chém giết hơn 2 canh giờ, tuy nhiên thoạt nhìn đại chiếm thượng phong, nhưng là hắn ngẫu nhiên kế tính toán một cái chiến tổn hại, bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, bởi vì ma đầu ăn mòn yêu quân hao tổn phần trăm. vậy mà bất tri bất giác thăng lên đến ma thành. Bạch Thắng cũng không phải đồ đần, hắn tại đã nhận ra không ổn chi hậu, cẩn thận quan sát một hồi, liền phát hiện Long Tam điều động binh lực ảo diệu, nhưng phàm là sông ở phía trước, từng có bị ma đầu ăn mòn mà không việc gì yêu binh, đều bị hắn chỉ vào tối tiền tuyến. Nhóm này yêu binh tại trong thức hải khổ đấu ma đầu đắc thắng chi hậu, nhiều ít đều có chút lấy được ít, lần nữa gặp gỡ ma đầu cũng thì có ngọn nguồn nghi, thường thường tựu không thế nào sợ ma đầu ăn mòn. Mười trong đó tự 8-9 cái có thế khiên qua lần thứ hai ma đầu xâm nhập thức hải chiến đấu, trải qua ba lượt đã ngoài ma đầu ăn mòn mà không đến mức bị chuyển hóa làm ma binh, đều cảm thấy được chém giết ma đầu chỗ tốt, mỗi người anh dũng tranh giành trước, ngược lại càng là chém giết lại càng là dũng mãnh. Bằng vào tam giác thiên ma kỳ, nhìn tới là không có cách nào diệt sát mất cái này chi yêu binh, bất quá dùng lực lượng một người ngạnh kháng một chi yêu binh, đã tính sư phụ ta sư mẫu cũng lực có chưa đến. Cái này tòa thương hải cổ trận biến hóa cực ảo diệu, mặc kệ ta như thế nào công kích, đều bị cuồn cuộn đầu sóng vọt tới, cái này cùng một chọi một đấu pháp toàn bộ không giống với. May mắn lần trước gặp gỡ hải nha quân tam thái tử đầu óc thật không minh bạch, nếu là hắn đem thủ hạ 3.000 yêu quân cũng tạo thành trận thế như vậy, hơn nữa có 4 đầu kim đan, hơn 10 tên luyện cương đại yêu, phối hợp thiên ngư chiến thuyền, ta vẫn thật là chỉ có chạy là thượng sách, đánh thì đánh bất quá đấy. Hoặc là ta có thể thử xem Mông Cổ kỵ binh cái loại này đàn sói chiến thuật, không theo chân bọn họ chính diện tranh đấu, bằng độn pháp rất xa lách qua, tranh thủ tựu đi lên nhất hạ, bất quá hiện tại ta muốn cùng sư phụ sư mẫu gặp, không rảnh tranh đấu không ngớt. Bạch Thắng gặp trong lúc cấp thiết không cách nào cầm xuống cái này chi yêu binh, sẽ đem tam giác thiên ma kỳ rung lên, bả sở hữu tất cả ma đầu yêu binh cùng một chỗ thu hồi, dẫn theo La Gia tỷ muội muốn từ trên cao bay qua. Long Tam thấy hắn phải đi. Vốn cũng nới lỏng nửa sức lực, nhưng là đương hắn nhìn đến Bạch Thắng bên người đi theo La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội, trong lòng bỗng nhiên đại chấn, vội vàng hét lớn một tiếng nói, bầu trời cái kia ba cái, các ngươi có từng nhìn thấy nhà của ta tiểu vương tử? Bạch Thắng vốn định không thèm quan tâm đến lý lẽ tự bay qua, nhưng đúng vào lúc này tam giác thiên ma kỳ trong chấn động, Long Uyển đã bị ma đầu chém giết bản ngã ý thức, triệt để xâm chiếm thân thể. Bạch Thắng đáy lòng thầm nghĩ, cái này hỏa yêu binh nói không chừng tựu là cái này đầu tiểu long thủ hạ, ta mà lại thử xem, có thể không ám toán cái này hỏa yêu binh thống binh thủ lãnh. Long Tam như vậy yêu quái nếu là một chọi một đánh lên, 10 cái cũng không phải Bạch Thắng đối thủ, nhưng là như thế này thống lĩnh yêu binh tác chiến, Bạch Thắng tựu không làm sao được đối thủ, mặc dù hắn trong tay ma binh phẩm chất vẫn còn đối thủ phía trên. Cái này là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng là có nhược điểm đấy. Nhưng ở tính toán địch nhân thời điểm, những này, nhược điểm tựu không tồn tại rồi, Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, Long Uyển lập tức liền từ giữa không trung ngã xuống, trên người hắn bị Bạch Thắng thi triển pháp thuật, dùng một đạo khổng tiên thằng, dây trói tiên, pháp thuật khổng trói rắn rắn chắc chắc, lập tức Long Uyển muốn té rớt trên biển, đã bị một đạo tơ nhện giống như dây thừng, treo ở giữa không trung, cái này đầu dây thừng một đầu dắt tại Bạch Thắng nói trung, Bạch Thắng nhẹ quát khẽ, ngươi nói tiểu vương tử. Nhưng chỉ có cái phế vật này sao? Long Tam thấy chấn động, nhà mình tiểu vương tử bị người cầm nắm, bực này đại sự hắn khả phụ trách không dậy nổi, vội vàng thúc giục dưới trướng yêu quân tự dâng lên giữa không trung, thương hải cổ trận tại trên biển uy lực to lớn, nhưng là ở giữa không trung uy lực muốn giảm phân nửa rồi. Bạch Thắng gặp địch nhân quả nhiên thượng đương, đương hạ sẽ đem khổng tiên thằng, dây trói tiên, pháp thuật buông lỏng, tùy ý Long Uyển ngã vào thương hải cổ trận nội. Long Tam mặc dù biết Long Uyển tu vị té xuống cũng ngã không xấu, như cũ không dám lãnh đạm, hai tay một trương sẽ đem Long Uyển ôm ở trong ngực. Bạch Thắng từ phía trên hướng xuống nhìn liếc, cười nói, đây chính là công chúa ôm a, chỉ tiếc ngươi vuốt ve không phải Bạch Tuyết công chúa, đó là Bạch Tuyết công chúa mẹ kế. Long Uyển đã rơi vào Long Tam trong ngực, hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó một quyền tự hung hăng đảo ra, phốc phốc nhất thanh, tự đem cái này trung tâm thủ hạ, đầu đánh chính là nát dưa hấu một loại nát bấy. Long Uyển hung uy bốn phía, nghiêng người đứng lên, đang muốn ra lệnh, bỗng nhiên một đạo kim quang khởi tự sau lưng, hung hăng đâm vào hắn xương sống lưng bên trong, cười dài một tiếng vang lên, một cái dễ nghe thanh âm tự nhiên nói ra, Long Uyển, ta ám sát ngươi 7 lần, không nghĩ tới thành công lại đến dễ dàng như thế, ngươi chính xác là thất tâm phong rồi, liền Long Tam đều giết. Cái thanh âm này phiêu hốt bất định, tại phạm vi mấy trăm chương nội túi chuyển, nhượng người khó có thể định vị. Một cái trong tay mang theo một căn kim quang mọc gai người trẻ tuổi cười hì hì tả hữu nhìn liếc, liền nghiêng người nhảy vào vô biên biến cả. Bạch Thắng phiền muộn muốn thổ huyết, hắn tài đem ra sử dụng Long Uyển đánh gục Long Tam, lần trước dùng Long Uyển thân phận, thu phục cái này chi yêu binh không khó, thậm chí hắn đều sinh ra chọn mấy cái trí lực tương đối cao đưa vào tinh tú thần điện đi, bổ sung nhất hạ nghiên cứu thực lực, lại không nghĩ rằng bị cái này không hiểu mà đến thích khách, một kích tự nát bấy chính mình sở hữu tất cả kế hoạch, Long Uyển bị giết chi hậu, toàn thân máu huyết đều vi ma đầu thôn phệ, thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ. Một lát chi hậu cái kia kim đang đẳng cấp ma đầu ngay tại tam giác thiên ma kỳ trong phục sinh, tuy nhiên lại một lần nữa đã mất đi thân thể, nhưng là cái này ma đầu lại khí tức càng thêm đầm đặc thâm thúy, mặc dù ngay cả tục đã mất đi chủ soái cùng tiểu vương tử, nhưng là cái này chi yêu tộc đại quân vẫn là cực nhanh ngay tại hai gã khác yêu tướng dưới sự chỉ huy, bả trận thế một lần nữa chỉnh đốn nguyên vẹn. Bạch Thắng nhìn đến không có bất kỳ thời cơ lợi dụng, thở dài trong lòng nhất thanh. Dẫn theo La Gia tỷ muội bay vụt độ cao, không bao giờ để ý tới hội cái này chi yêu quân rồi. Lướt qua cái này chi yêu quân chi hậu, Bạch Thắng càng làm hơn 10 tên luyện cương đẳng cấp yêu tộc thả ra, bọn hắn một bên tìm tòi, một bên chạy đi, đã đi 7-8 nhật, tại Bạch Thắng càng không đồ trong cái này mới xuất hiện La Phu Nhân định vị. La Phu Nhân cũng là gặp Bạch Thắng cùng lưỡng đứa con gái chơi xích thành tác, nhất thời hiếu kỳ lấy được chơi mấy lần, biết rõ vật ấy có thể liên lạc định vị, liền cũng muốn một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này Bạch Thắng dùng chính mình càng không đồ tìm thấy được La Phu Nhân vị trí, nhất thời mừng rỡ. La Gia tỷ muội cũng đều vui mừng vô cùng, đi theo Bạch Thắng gấp rút chạy đi. La Phu Nhân phương vị tuy nhiên thường xuyên biến ảo, nhưng lại cũng không phải là thẳng tắp, cho nên Bạch Thắng dò xét mấy lần gần đường, dần dần kéo gần lại khoảng cách. Đương Bạch Thắng cùng La Phu Nhân vị trí cách xa nhau bất quá ngàn dặm thời điểm, cũng đã cảm thấy phía trước thiên địa nguyên khí trung chuyển, biến cả gào thét, đủ loại nguyên khí đều quay cuồng không ngớt, hiển nhiên có người đang tại ác chiến. La Gia tỷ muội tuy nhiên lo lắng cha mẹ, cũng biết cha mẹ đối thủ chính là bỏ đi cửu trọng thiên kiếp hải tộc vương giả, các nàng căn bản cũng hỗ trợ không lên, cho nên trước tựu đã trốn vào tinh tú thần điện bên trong. Bạch Thắng ỷ vào Kim Hà Phiên cùng tinh tú thần điện hộ thân cổ dũng tiếp tục trước sông, sau đó không lâu tựu thấy được đang tại ác chiến tam đoàn hào quang. Cái này tam đoàn hào quang có hai luồng Bạch Thắng rất tin tường, một đoàn đúng là La Thần Quân Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung, một đoàn tự nhiên là La Phu Nhân Tiên Đế Chiến Bào, cuối cùng một đoàn hào quang như mực, có vô cùng hơi nước, rét lạnh rét thấu xương, khỏi cần nói tất nhiên là vị kia Ngạc Hải Vương rồi. Ngạc Hải Vương chính là bỏ đi cửu trọng thiên kiếp đại tông sư, La Thần Quân tuy nhiên cũng là thoát kiếp tu vị, nhưng hắn cái vượt qua hai lần thiên kiếp, tu vị thua xa, La Phu Nhân càng chỉ là đạo cơ đẳng cấp. Kém suốt một cái đại cảnh giới, nếu không phải là hai người đều có hai kiện thần cấm pháp khí, Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung cùng Tiên Đế Chiến Bào hộ thân, sớm đã bị Ngạc Hải Vương triệt để đánh bại, cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, chỉ là lúc này đây hai vợ chồng một khi bại trận, tự không còn có mượn nhờ phong bạo bỏ chạy cơ hội, nhưng nhiều hơn cái này hai kiện pháp khí, La Thần Quân vợ chồng tuy nhiên như cũ không thể thủ thắng, nhưng lại cơ hồ có thể cùng Ngạc Hải Vương tranh giành một cái ngang tay. Ngạc Hải Vương chỗ luyện tự huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng buông ra, vô số huyền minh thủy lôi lên lên xuống xuống, nhưng phàm là trên biển sinh linh trúng một lôi, tại chỗ tự toàn thân tan thành bong bóng mạc cũng giống như, lập tức tự tiêu tán rồi. La Thần Quân cùng La Phu Nhân tuy nhiên có tất cả thủ đoạn có thể ngăn cản, nhưng thực sự cố hết sức, mỗi lần ỷ vào hai vợ chồng liên thủ, lúc này mới có thể đủ hóa giải huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thả ra vô cùng huyền minh thủy lôi loạn oanh. Tại trên mặt biển, nhất là Nam Hải hơi nước tràn đầy, cái này huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng có thể sinh sôi không ngừng hấp nhiếp trên biển chân thủy tinh khí, uy lực chỉ huy càng lúc càng lớn. Cái môn này thần cấm pháp thuật uy lực cực kỳ kinh người, lại là tại Ngạc Hải Vương cái này đẳng cấp thoát kiếp đại yêu trong tay sử xuất, dù là La Thần Quân vợ chồng ra tận thủ đoạn, cũng không thể theo lôi võng trong thoát thân. Bạch Thắng rất xa xem nhìn trong chốc lát, đã bị Ngạc Hải Vương phát giác. Cái này nhất đầu yêu cũng không biết Bạch Thắng lai lịch, cái cho là một cái đi ngang qua tiểu bối, tiện tay phân ra hơn 10 miếng huyền minh thủy lôi, vừa muốn đem Bạch Thắng thuận tay nổ chết. Bạch Thắng tu luyện huyền minh thông u pháp cùng Ngạc Hải Vương sở tu pháp thuật đều huyền minh một hệ, nhưng Bạch Thắng sở học đều là luyện hồn cấm hạt chi thuật, Ngạc Hải Vương sở học nhưng lại chính tông huyền minh thủy pháp, cô động huyền minh chân thủy, luyện tựu các loại thủy hệ thần thông, cả hai đồng nguyên mà dị, cùng huyền minh phái pháp thuật cũng không chỗ tương thông. Nhất là Ngạc Hải Vương cái này một hệ đạo pháp, tại tu luyện mới bắt đầu muốn cô động chân khí vi huyền minh chân thủy, Bạch Thắng sở học huyền minh phái đạo pháp, lại phải đợi ngưng sát thời điểm, tài có thế toàn thân chân khí hóa thành huyền minh chân thủy, cái này chính là căn bản nhất khác nhau. Bạch Thắng tuy nhiên nhìn được đi ra, Ngạc Hải Vương vận dụng chính là huyền minh một hệ đạo pháp, nhưng lại cũng không nhận biết huyền minh thủy lôi, hắn cũng không dám khinh thường, thúc giục huyễn phù kiếm quang, nhất kiếm chém ra, sẽ đem sở hữu tất cả huyền minh thủy lôi đều chặn đường xuống dưới. Chỉ là hắn cái này một đạo kiếm quang tuy nhiên bả sở hữu tất cả huyền minh thủy lôi ngăn lại, nhưng là huyền minh thủy lôi lập tức bạo tạc, Bạch Thắng thúc dục long hình kiếm lục nhất thời tựu như sương mù lộ mộng ảo, lập tức tựu tan vỡ rồi. Tuy nhiên Bạch Thắng cái này nhất kiếm vẫn là thành công bả huyền minh thủy lôi kể hết kiếp nổ, nhưng Bạch Thắng vẫn là nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm kêu một tiếng nói, cực kỳ lợi hại lôi pháp. Ngạc Hải Vương tuy nhiên gặp Bạch Thắng cản lại chính mình huyền minh thủy lôi, lại như cũ không cho là đúng, Bạch Thắng mới chỉ là luyện cương sơ bộ tu vị, không thể gạt được bực này yêu trong vương giả ánh mắt, cho nên hắn theo tay vung lên, hơn trăm đoàn huyền minh thủy lôi đang vào, trở thành một mặt tiểu nhân huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng. Dùng thân phận của hắn, đối với Bạch Thắng bực này tài bất quá luyện cương đẳng cấp tiểu bối sử đi ra bực này thủ đoạn, đã xem như rất để mắt, hắn tuyệt không cho rằng Bạch Thắng có thể ngăn cản chính mình pháp thuật. La Thần Quân cùng La Phu Nhân tuy nhiên hơi đã muộn một lát, nhưng là nhìn đã đến chính mình đồ nhi, La Phu Nhân vội vàng muốn quá lai cứu viện, La Thần Quân lại lặng lẽ truyền âm cấp nhà mình Phu Nhân nói, trước không cần đi quản Đoạn Khuê, Ngạc Hải Vương một lượng phân pháp lực, hắn có lẽ còn ứng phó đến, hai chúng ta vợ chồng nhiều hơn một phần lực khí, chớ để nhượng cái này lão yêu có cơ hội rút tay đối phó Đoạn Khuê, La Phu Nhân cũng tự tỉnh ngộ. Bọn hắn nếu có thể đem Ngạc Hải Vương pháp lực cuốn lấy hơn phân nữa, Ngạc Hải Vương tự nhiên sẽ không rút ra đại bộ phận công lực để đối phó một cái râu ri tiểu bối. Lập tức La Phu Nhân từng tiếng uống, sau lưng tam đạo kiếm quang hóa thành kinh thiên cầu vồng, kiếm quang liên tục nổ tung, nhất thời bả huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thanh lý đi ra một mảng lớn. Ngạc Hải Vương quả nhiên không có gì tâm tư đối phó Bạch Thắng, lập tức điều động lôi võng uy lực, phải muốn đem cái này hai gã đại địch khốn giết. Đối với người tu đạo mà nói, một khi đối địch, thường thường tựu là không chết không ngớt, ai cũng sẽ không biết thu tay lại. Nhất là Ngạc Hải Vương lần trước bị La Thần Quân vợ chồng đào thoát, kết quả không có bao lâu La Phu Nhân liền có hơn một kiện đủ để địch nổi thái tượng ngũ nguyên cung thần cấm pháp khí, hai vợ chồng liên thủ đã khó khăn lắm có thể cùng hắn địch nổi rồi. Nếu là lần nữa thả cái này đối với vợ chồng đi, Ngạc Hải Vương thật không biết tiếp theo La Thần Quân vợ chồng tới tìm thù, hắn hay không còn có thế chịu đựng được. Nhất là La Thần Quân tiềm lực cực lớn, tại bị hắn đuổi giết trên đường, rõ ràng còn có thế nhiều lần làm đột phá, hôm nay đã sắp độ lần thứ ba thiên kiếp rồi. So về cái này hai gã đại địch đến, Bạch Thắng đối với Ngạc Hải Vương mà nói chỉ là một đầu con ruồi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch Thắng đối mặt này nho nhỏ huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, da đầu thật đúng là hơi có một điểm rung lên, cái môn này lôi pháp thực sự quá nham hiểm ác độc. Nhất là đương cái này hơn trăm đoàn huyền minh thủy lôi cùng hải dương khí tức giao hòa, sinh ra một cổ sinh sôi không ngừng ý cảnh đến, đã tính kim đan thế hệ gặp gỡ, cũng muốn khiếp đảm mà đi. Bạch Thắng xuất liên tục bảy đạo kiếm quang, mỗi một cái đều trảm tại đây một mặt nho nhỏ huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng nơi mấu chốt, nếu là công lực của hắn lại cao thâm một phần, cũng sẽ đem mặt này huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng cấp đánh tan. Một khi huyền minh thủy lôi không thể kết thành lôi võng, dựa vào Bạch Thắng kiếm thuật, có thể thông dong đem những này huyền minh thủy lôi từng cái kiếp nổ, nhưng Ngạc Hải Vương đạo hạnh thật sự rất cao, Bạch Thắng huyễn phù kiếm quang hay bởi vì cùng cổ đạo nhân một hồi ác chiến, tự bạo 19 đạo, uy lực yếu đi một cấp số, cho nên cái này thất kiếm tất cả đều không công mà lui, bị huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thả ra huyền minh thủy lôi chấn trở thành bột miệng, Bạch Thắng nhìn mình phát ra lôi quang tan thành bong bóng mạc, trong nội tâm thầm nghĩ. Đây mới là thoát kiếp đại tông sư thực lực, cổ đạo nhân bị sư phụ ta La Thần Quân đánh chính là hộ thân sâu độc dốc hết, lại không biết phụ bỏ cái gì đẳng cấp trọng thương, tối đa cũng tựu là so kim đan thế hệ cao minh một điểm, cũng không thể tính toán làm là thật đạo cơ cao thủ, lúc này mới có thể đủ bị ta vượt cấp chém giết. Nếu là cổ đạo nhân toàn thịnh thời kỳ, ta trừ phi bả cương khí tu luyện nữa hơn mấy tầng cảnh giới, luyện tự kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật. Lúc này mới có tư cách cùng hắn du đấu mấy trận, nhưng thắng bại còn chưa biết được, chống lại Ngạc Hải Vương, ta chỉ có hợp lực đào tẩu phần, còn không biết có thể đi hay không thoát, muốn vượt qua mấy chiêu đều là hy vọng xa vời. Tuy nhiên nhà mình phát ra kiếm quang không thể phá vỡ mặt này nho nhỏ huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, nhưng Bạch Thắng cũng tịnh không ý kỵ, hắn cố tình trợ giúp chính mình sư phụ sư mẫu, cho nên cũng không trì hoãn, ý niệm trong đầu khẽ động, kiệt độn liền từ tinh tú thần điện trong đạp trên vô cùng tinh quang đi ra, đối mặt trước mặt bay tới hơn trăm đoàn huyền minh thủy lôi. Kiệt độn chỉ là một đao, những, này, huyền minh thủy lôi tựu như bọt xà phòng đồng dạng nhau nhau tan vỡ. Không tiếp tục vừa rồi nham hiểm quỷ dị uy lực, Bạch Thắng phá vỡ mặt này nho nhỏ huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng chi hậu, những, này, huyền minh thủy lôi nghiền nát, nhất thời liền biến thành một mảnh màu đen thủy vân, tán bật ra đến là tinh thuần nhất huyền minh chân thủy khí tức. Bạch Thắng là cái VV, chịu bỏ qua tiện nghi người, lập tức tự lấy tay chụp tới, bả cái này đoàn huyền minh thủy vân đã thu vào bạch cốt xá lợi bên trong, một mực đều tu vị đình trệ. Chưa từng có cái gì tiến cảnh bạch cốt xá lợi, tại được cái này đoàn huyền minh thủy vân chi hậu, tự như khô hạn nhiều năm, bỗng nhiên bị thoải mái tiểu quả phụ một loại, tách ra bừng bừng sinh cơ. Một mực đều yên lặng tại bạch cốt xá lợi trọng yếu nhất U Minh thông đạo lối ra U Minh thi hoàng, bỗng nhiên nhất thanh gầm nhẹ, thừa dịp bạch cốt xá lợi luyện hóa huyền minh thủy vân, thoáng buông lỏng đối với nó trấn áp thời cơ, bả cùng hắn trấn áp cùng một chỗ cổ đạo nhân thủ cấp một phát bắt được. Thúc dục toàn thân pháp lực tự thôn vệ bắt đầu. Cổ đạo nhân luyện tự âm thần cũng bị kiệt độ một đao nát bấy, nhưng nếu là cấp cái này tà đạo đại tông sư cơ hội, hắn vẫn có bổn sự một lần nữa cô động âm thần, tìm kiếm nhà cửa ruộng đất lần nữa phục sống lại. Bất quá cổ đạo nhân bị thương thật sự quá nặng, lại bị bạch cốt xá lợi trấn áp, cơ hồ không có cơ hội gì lần nữa thoát thân. Bạch cốt xá lợi bởi vì khuyết thiếu bạch thắng đem ra sử dụng, cho nên chỉ là chậm rãi hấp thu cổ đạo nhân tinh khí, cũng không có thể tương chi luyện hóa, lại bị U Minh Thi Hoàng bỗng nhiên cướp đoạt tinh hoa. Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, cũng không có thúc giục bạch cốt xá lợi cùng U Minh Thi Hoàng cướp đoạt cổ đạo nhân thủ cấp, một mực đều yên lặng vô cùng U Minh Thi Hoàng, được cơ hội này, dốc sức liều mạng luyện hóa cổ đạo nhân cuối cùng tinh hoa. Hắn toàn thân U Hoàng Long hóa khí là một đầu màu đen đại long phi vũ đi ra, khí thế ngưng trọng như sơn. Bạch Thắng tiện tay bắn ra, tam giác thiên ma kỳ trong duy nhất một cái kim đan đẳng cấp ma đầu, tự bay vào U Minh Thi Hoàng thức hải, thần cấm ma đình cùng U Minh Thi Hoàng pháp nhất thời tại U Minh Thi Hoàng trong thức hải tranh đấu bắt đầu, một mực đều đối, với U Minh Thi Hoàng không lớn yên tâm Bạch Thắng, đương nhiên là có chỗ bất công, cái này đầu U Minh Thi Hoàng mặc dù có thông thiên chi năng, cũng ngăn cản không nổi tam phương giáp công, chỉ là giây lát, chốc lát gian đã bị ma đầu chém chết bản ngã ý thức. Chỉ có thể trầm thấp gầm rú nhất thanh, giống như có vô số không cam lòng, nhưng thần cấm ma đình hạt giống đã tại hắn trong thức hải mọc rễ nảy mầm, mặc dù có cái gì không cam lòng, cũng không kịp rồi. Vốn chỉ là ngân thi đỉnh phong đẳng cấp U Minh Thi Hoàng, tại cắn nuốt cổ đạo nhân âm thần tinh hoa cùng bị Bạch Thắng đỉnh đầu duy nhất một đầu kim đan ma đầu ăn mòn thức hải chi, hậu, toàn thân pháp lực đột nhiên tăng vọt, một lần hành động đột phá là tối trọng yếu nhất cái kia cửa khẩu. Toàn thân da thịt đều biến thành nhạt kim chi sắc, U Minh Thi Hoàng rốt cục kim thi đại thành, Bạch Thắng tuy nhiên bả U Minh Thi Hoàng luyện là được kim thi, nhưng là thù không nhiều thiếu vui mừng, với hắn mà nói U Minh Thi Hoàng tuy nhiên là cái đòn sát thủ, nhưng cũng là cái đại phiền toái. Hắn rung lên tam giác thiên ma kỳ, U Minh Thi Hoàng đã bị hắn thu vào mặt này ma kỳ bên trong, kim tu U Minh Thi Hoàng pháp cùng ma đình hai đại thần cấm pháp thuật U Minh Thi Hoàng, khả cũng không tầm thường kim đan có thể so sánh. Nhất là hắn có được thân thể, tại tam giác thiên ma kỳ trong lộ ra hóa đi ra, tựa như một vị đế vương, toàn thân xuyên lăng long bào, đầu đội bình thiên quan, túc hạ hoàng phát nhuyễn dày, thân bên ngoài một đầu hắc long quay quanh, khí thế quá lớn, nhất thời bả tam giác thiên ma kỳ trong sở hữu tất cả ma đầu đều áp chế xuống dưới, U Minh Thi Hoàng tấn cấp kim đan, có thể so với ta thu phục mấy cái kim đan đại yêu cường hoành nhiều hơn, những cái, kia mặt hàng 10 cái cũng không kịp nổi nó một cái. U Minh Thi Hoàng tại tấn chức kim thi chi hậu, bản thân thực lực không sai biệt lắm đã tiếp cận kiệt độn đẳng cấp, lại có U Hoàng Long khí hộ thể, nói không chừng có thể uy hiếp được Ngạc Hải Vương. Chỉ là những sư phụ sư mẫu biết có U Minh Thi Hoàng tồn tại vẫn là không được tốt, bất quá đã tính không thúc giục U Hoàng Long khí, chỉ bằng bản thân công lực, U Minh Thi Hoàng cũng có thể phát huy ra kim đan đỉnh phong lực lượng, đủ để cho ta thay đổi thế cục, Bạch Thắng tế luyện U Minh Thi Hoàng. Cũng không quá là một khắc thời gian, Ngạc Hải Vương toàn lực ứng phó đang theo La Thần Quân vợ chồng đấu pháp, cũng không có chú ý tới kiệt độn ra tay. Đương vị này thoát kiếp cửu trọng yêu tộc cự phách chợt phát hiện chính mình thả ra loại nhỏ huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, rõ ràng cũng không thể không biết làm sao được rồi cái này vô danh tiểu tốt, nhất thời tự chấn giận lên, khấu trừ chỉ bắn ra, tự bay ra một đạo tĩnh mịch kiếm quang. Bạch Thắng cố tình thử diễn U Minh Thi Hoàng Kim Thi Đại Thành Chi Hậu uy lực, liền không cần pháp thuật khác, chỉ đem Tam Giác Thiên Ma Kỳ rung lên, ẩn thân tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích U Minh Thi Hoàng, xa xa song chưởng vỗ, vận nổi lên U Minh Thi Hoàng Pháp bên trong đích U Minh Đại Thủ Ấn, một đôi màu xanh đen bàn tay khổng lồ theo Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong bay ra, sử xuất một bộ thần hồ kỳ kỹ chưởng pháp, cách không nhiếp cầm ngạc hải vương đạo này kiếm quang. Dù là U Minh Thi Hoàng đã là kim đan đỉnh phong, nhưng là U Minh Đại Thủ Ấn mỗi lần cùng đạo này kiếm quang liều mạng một cái, đều chấn U Minh Thi Hoàng toàn thân rung mạnh, pháp lực phản áp chế. Cũng may mà không phải Bạch Thắng tự mình ra tay, bằng không thì hắn mặc dù luyện tự 365 đạo khóa tiên hoàng, pháp lực thâm hậu xa qua cùng thế hệ, cũng muốn bị chấn toàn thân phúng huyết. Đạo này kiếm quang tiềm lực vạn quân, ta đã tính có cái gì tinh diệu kiếm thuật, nhưng là kiếm quang làm cho đi lên sẽ bị đánh bay, cái này kiếm không có cách nào đấu rồi. Bạch Thắng kiếm thuật tuy nhiên xưng hùng, nhưng là theo tu vị tăng lên, kiếm chiêu diệu dụng dần dần tự giảm bớt xuống, nhất định phải tu thành thượng thừa nhất kiếm thuật, ví dụ như kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành tơ, kiếm quang phân hóa một loại, mới có thể đối phó được rồi kim đan đẳng cấp đã ngoài địch nhân. Bạch Thắng đối phó cổ đạo nhân, cũng muốn dùng tới ước pháo loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 kiếm thuật, bởi vì hơi kém một điểm kiếm thuật, căn bản là không có cách nào phá vỡ cổ đạo nhân hộ thân pháp lực. Đối mặt ngạc hải vương như vậy, thực lực hơn xa cổ đạo nhân siêu cấp đại bốt, Bạch Thắng kiếm quang cơ hồ liền lần lượt đều lần lượt không đi lên, hắn kiếm chiêu lại xảo diệu, nhưng công lực kém quá xa, kiếm quang đụng một cái sẽ bị đánh bay, cái này kiếm còn có thể như thế nào đấu pháp, mà lấy Bạch Thắng chi năng, cũng chỉ có thể mưu đồ cái khác chiến thuật, vốn là U Minh Thi Hoàng bả ô quang hắc sát, móc, câu bay ra, kiệt độn dùng chân đạp tinh quang, thanh đồng trường đao bay múa. Hai vị này kim đang đẳng cấp đạo binh ra tay, nhất thời muôn hình vạn trạng, công lực của bọn hắn sau Bạch Thắng bản thân khả muốn cường hoành rất nhiều, nhất là kiệt độn có thể mượn tinh tú thần điện tam đạo thần cấm, chuyển dời hư không, thao túng tinh thần, hai người hợp lực nhất thời sẽ đem Ngạc Hải Vương thả ra đạo này kiếm quang ngăn trở. Ngạc Hải Vương lúc đầu vốn nghĩ là chính mình vốn tên là phi kiếm ra tay, tất nhiên có thể nhất kiếm kết quả cái này loạn xông vào tiểu bối. Nhưng nháy mắt luyện cương sơ bộ tiểu bối biến thành hai đại kim đan đẳng cấp đối thủ, nhưng lại không phải tầm thường cái chủng loại kia kim đan, mà là kim đan đỉnh phong, cũng không thua tài đặc đạo cơ thế hệ nhiều ít, riêng phần mình đều có nhiều người sợ hãi thán phục bản lĩnh, mặc dù Ngạc Hải Vương đa mưu túc trí, cũng không khỏi được có chút giật mình. La Thần Quân vốn đối với người đệ tử này tuy nhiên xem trọng, lại cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng có thể thu phục hai đại kim đan đẳng cấp đạo binh. Hắn trong lúc cấp bách nhìn nhà mình phu nhân liếc, gặp La phu nhân cũng là kinh hỉ không hiểu. Bất kể thế nào nói, Bạch Thắng là bọn hắn vợ chồng đệ tử, thực lực càng cao đối với bọn họ vợ chồng mà nói lại càng đáng giá tài bồi. Huống chi Đoạn Khuê lại là La gia dự định con rể, La phu nhân cũng đã chính miệng cho phép, chỉ kém La thần quân giải quyết dứt khoát mà thôi. Không nghĩ tới Đoạn Khuê quả nhiên kỳ tài ngút trời, cái là trước kia bị Chu Thương sư huynh lưu trên chân núi. Lúc này mới trở nên không có tiếng tăm gì, nếu là hắn sớm chút ít bị phóng thích xuống núi, chỉ sợ Chu Thương sư huynh cũng không chịu bả người đệ tử này cho chúng ta rồi. La phu nhân tài tự cảm khái nhất thanh, La thần quân tự lặng lẽ cười nói, chỉ sợ lão quỷ kia Ninh có thể dùng Vân Vãn Châu để đổi Đoạn Khuê. La phu nhân nhìn Bạch Thắng liếc, tuy nhiên biết rõ hơn phân nửa là cái này đồ nhi tại trước mặt quá lâu, có chút cảm tình tăng thêm, nhưng vẫn cựu cảm thấy. Bạch Thắng thật đúng là so Vân Vãn Châu muốn tốt hơn nhiều. Làm người trung hậu không nói, còn đặc biệt có thể lấy chính mình lưỡng đứa con gái niềm vui. La phu nhân vốn là cảm giác mình lưỡng đứa con gái cũng là tâm cao khí ngạo, khóe mắt cực cao nữ hài nhi, nhưng là hết lần này tới lần khác tự chịu phục Bạch Thắng, làm cho nàng cái này làm mẫu thân cũng không có biện pháp. La thần quân vợ chồng tâm cùng như một, riêng phần mình thi triển pháp lực, nhất thời bả Ngạc Hải Vương bức có phải hay không không toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời không có cách nào trì hoãn tay đi lấy nhiếp Bạch Thắng, Bạch Thắng cũng là nhu thuận, cái là xa xa ngăn trở Ngạc Hải Vương cái kia lưỡi phi kiếm, đồng thời thi triển đấu chuyển tinh di thần cấm, không ngừng thôn phệ huyền minh tinh khí, thứ nhất có thể giảm đi vài phần Ngạc Hải Vương uy phong, thứ hai có thể dùng đến rèn luyện Bạch Cốt Xá Lợi. Bạch Cốt Xá Lợi vốn tự tích xúc hùng hậu, huyền minh chân khí đã có một lượng thành đô luyện biến thành huyền minh chân thủy, hôm nay hắn dựa thế thôn vệ huyền minh tinh khí, ít dùng luyện hóa, có thể dung nhập bản thân pháp lực. Ngưng sát cùng tu luyện pháp thuật bất đồng, chỉ cần sát khí hùng hồn, bản thân lại có thể dung nạp, vẫn là có thể xông cực nhanh. Bạch Cốt Xá Lợi chính là một bộ nguyên vẹn hệ thống, không giống Bạch Thắng Thiên Tâm Liên Hoàng phiền toái như vậy, cho nên đương Bạch Thắng tận lực thả U Minh Thông Đạo, mượn nhờ cửu U âm sát khí lai trung hòa huyền minh tinh khí, chỉ là trong nháy mắt hắn huyền minh thông U Pháp tu vị tự xông lên ngưng sát tầng thứ tư, hơn nữa xông lên tầng thứ tư chi hậu, huyền minh thông U Pháp tu là còn tại không ngừng tăng vọt, hai đại đạo binh có tất cả chính mình bản ngã ý thức, U Minh Thi Hoàng bản ngã ý thức đến từ Tam Giác Thiên Ma Kỳ. Kiệt độn bản ngã ý thức là Bạch Thắng một cái ý niệm trong đầu dung nhập thức hải biến thành, đều không cần Bạch Thắng đến chỉ huy chiến đấu. Bạch Thắng rất xa đứng ngoài quan sát, ngoại trừ ngẫu nhiên vận dụng đấu chuyển tinh di thần cấm trợ giúp nhất hạ đỉnh đầu hai đại đạo binh, tự là không ngừng thôn phệ huyền minh tinh khí. Tuy nhiên hắn thôn phệ huyền minh tinh khí tốc độ, còn không bằng huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thu nhiếp hải dương tinh khí, luyện hóa huyền minh tinh khí đến hùng hậu. Nhưng là cái tỷ lệ này tại dần dần tiếp cận, đương Bạch Cốt Xá Lợi thôn vệ huyền minh tinh khí cùng cửu U âm sát khí dần dần đột phá lần thứ hai cực hạn, Bạch Thắng theo cửu U âm sát khí trong đề luyện ra huyền xương âm sát càng ngày càng nhiều, vượt qua cái nào đó giới hạn, huyền minh thông U Pháp đột phá ngưng sát tầng thứ năm chi hậu, Bạch Thắng phun ra nuốt vào huyền minh tinh khí rốt cục vượt qua ngạc hải vương chuyển hóa hải dương tinh khí phần trăm, Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, nước sơn đen như mực huyền minh chân thủy. Xuyên qua vô số lỗ khiếu, dùng một cái huyền dị quỷ tích ồ ồ chảy xuôi, cái này của huyền minh chân thủy không có mặt qua Bạch Cốt Xá Lợi thượng lỗ khiếu một lần, Bạch Cốt Xá Lợi tự tỏa sáng một phần sinh cơ, vốn là Bạch Thắng đã tế luyện đến 27 trọng cấm chế U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, cũng bắt đầu phát huy diệu dụng, sinh ra vô số tốt đi ra, ta ở bên thôn vệ huyền minh tinh khí, đối với sư phụ sư mẫu trợ giúp cũng không lớn lắm, nhưng bằng ta tiêu chuẩn. Còn không cách nào nhúng tay cấp bậc này đấu pháp, chỉ có thể thông qua loại này sơ tái chiến thuật, chậm rãi gia tăng ưu thế. Ngược lại là Ngạc Hải Vương cái này lưỡi phi kiếm, chính là huyền minh tinh túy chỗ luyện, nếu là ta có thể đem chi bị phá hủy, có lẽ đối với hắn đã kích không nhỏ. Bạch Thắng tự biết cùng Ngạc Hải Vương đạo hạnh chênh lệch quá lớn, căn bản là không có biện pháp thu phục bực này lão yêu quái phi kiếm, nhưng nghĩ phải đi về Ngạc Hải Vương phi kiếm, cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc. Bạch Thắng hiện tại cũng chỉ có cái kia ngàn lẻ một cái biện pháp, hắn hiện tại khiếm khuyết cũng chỉ là một cái tuyệt diệu thời cơ mà thôi. Bạch Thắng không ngừng phân tích tình hình chiến đấu, bỗng nhiên hắn cảm giác được Ngạc Hải Vương cái kia lưỡi phi kiếm khẽ rung lên, đó là sẽ phải phát ra mãnh liệt chiêu dấu hiệu. Nhưng cái này lưỡi phi kiếm xuất khí cũng muốn có trong tích tắc, Bạch Thắng cơ hồ lập tức đại hỉ, không cần nghĩ ngợi tự bắt được cơ hội này. Lão Tặc, nhìn ngươi không có phi kiếm rồi, còn có thể chơi như thế nào? Bạch Thắng dùng sức tất cả vốn liếng, cũng là không có cách nào bị phá hủy Ngạc Hải Vương phi kiếm, dù sao song phương công lực kém cách quá lớn, nhưng là Bạch Thắng lại có một dạng sát thủ, cái kia chính là mới bắt đầu huyễn ma lệnh, vật ấy có thể mở ra đi thông đại tu di thế giới thông đạo, có thể đủ bả Ngạc Hải Vương cái này lưỡi phi kiếm truyền đưa qua, một khi cái này lưỡi phi kiếm cùng chủ nhân cách xa nhau lưỡng cái thế giới, cũng tự cùng bị phá hủy không có gì khác nhau rồi. Bạch Thắng tiện tay đầu nhập vào một đầu kim túi trùng tại huyễn ma lệnh lên, sau đó đàn tay một ngón tay, thì có một đoàn hắc quang bay ra, chính chính đánh trúng vào Ngạc Hải Vương phi kiếm. Cái này lưỡi phi kiếm phẩm chất cực cao, chính là Ngạc Hải Vương bổn mạng kiếm khí, tế luyện khoảng chừng mấy ngàn năm lâu. Hải tộc yêu quái tuổi thọ thật dài, cái này chính là hải tộc yêu quái lớn nhất ưu thế một trong, mặc dù tư chất không đủ xuất chúng, nhưng là nhiều hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần thọ nguyên. Đủ có thể khiến một cái tài trí bình thường siêu việt thiên tài, cho nên Ngạc Hải Vương mới có thể có như thế nhiều thời giờ đến tế luyện cái này lưỡi phi kiếm. Bạch Thắng hai đại kim đan đỉnh phong đẳng cấp đạo binh đều không làm gì được được cái này khẩu huyền minh phi kiếm, tại đây đoàn hắc dưới ánh sáng lại không hề kháng cự chi lực, trực tiếp xuyên tới, Bạch Thắng chỉ huy cái này đoàn hắc quang trắng trợn thôn vệ huyền minh tinh khí, một đường bão táp, đẳng Ngạc Hải Vương phát giác không đúng, muốn thu hồi chính mình phi kiếm lúc. Kim túi trùng mở ra thông đạo sớm cũng bởi vì năng lượng hao hết mà đóng cửa, chẳng những bả Ngạc Hải Vương phi kiếm sinh sinh vây ở đại tu di thế giới, còn bả Ngạc Hải Vương thả ra huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng thôn phệ 1-2%, sao Bạch Thắng vừa rồi phí đem hết toàn lực thôn phệ huyền minh tinh khí còn muốn thắng được mấy chục lần công hiệu, Bạch Thắng cái này thành quả chiến đấu, tự liền La Thần Quân vợ chồng đều trợn mắt há hốc mồm, Ngạc Hải Vương càng là giận không kềm được, hai tay một phần. Ngạnh xanh xanh huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng chia làm hai nửa, một nửa dùng để đối phó La Thần Quân vợ chồng, một nửa chuyển đến đánh giết Bạch Thắng. Bạch Thắng tuy nhiên dùng huyễn ma lệnh lưu đầy Ngạc Hải Vương phi kiếm, nhưng là hắn cũng không dám lại dùng cái đồ chơi này để đối phó Ngạc Hải Vương rồi. Một khi hắn lần nữa mở ra đi thông đại tu di thế giới thông đạo, cái kia lưỡi phi kiếm nói không chừng lập tức có thể cùng nguyên chủ nhân cấu kết lại, lập tức vòng trở lại, vậy thì cái gì đều xong đời. Cho nên Bạch Thắng thu hồi huyễn ma lệnh, bả tinh tú thần điện nội sở hữu tất cả đạo binh chi lực đều kết hợp lại, thúc giục đấu chuyển tinh di thần cấm. Từ khi thượng cổ tiên chân bả trận pháp hóa thành thần cấm chi hậu, thì có một câu truyền lưu, chỉ có thần cấm pháp thuật tài có thế đối kháng thần cấm pháp thuật, mấy chục chủng pháp thuật hợp luyện mà thành thần cấm pháp thuật uy lực to lớn, tầm thường pháp thuật căn bản không có chống cự chi năng, tự như một khối cục đá nhỏ đối mặt Thái Sơn áp đỉnh thời điểm, chỉ có thể bi thương phấn thân toái cốt. Ngạc Hải Vương huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng kỳ thật tu luyện cấm chế trọng mấy cũng không so Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm cao hơn quá nhiều. Hắn là tại 1.300 năm trước, tự cảm tu vị đã đến cổ trai, cái này mới bắt đầu tu luyện cái môn này thần cấm pháp thuật, vô cùng làm việc cực nhọc phía dưới, cũng mới bả cái môn này thần cấm pháp thuật tu luyện 48 trọng cảnh giới. Đại Cát Lĩnh hai đại hung nhân hợp lực tế luyện thiên tinh phiên, lúc trước cũng có 41 nhị trọng cấm chế, tính toán ngũ giai cao đoạn pháp khí, Bạch Thắng mượn nhờ thiên tinh phiên, đạo binh, la sát tinh quân, còn có thăng vị tinh quân bảo tọa kiệt độn. Vô số khả tư lợi dụng tài nguyên phía dưới, tại luyện hóa thiên tinh phiên trước, cũng đã bả tinh tú thần điện tế luyện đã đến 19 trọng cấm chế, tấn thăng làm tam giai pháp khí, liền đã luyện hóa được thiên tinh phiên chi hậu, tinh tú thần điện bỗng nhiên tăng lên tới 44 trọng cấm chế, đã tiếp cận ngũ giai pháp khí đỉnh phong, bất quá 2 trọng cấm chế đột phá, tinh tú thần điện có thể tấn thăng làm lục giai pháp khí rồi, đương nhiên cái này 2 trọng cấm chế tựa như thiên nhai. Ít nhất có lẽ mấy trăm năm khổ công, bất luận cái gì pháp thuật cấm chế đều càng tu luyện tế luyện đến càng cao tầng thứ, lại càng gian nan, huống chi tinh tú thần điện tế luyện, Bạch Thắng mưu lợi rất nhiều, hôm nay cơ hồ như đã là hắn tế luyện năng lực cực hạn, muốn thời gian ngắn bất quá tiến bộ, tự cần phải hắn đạo hạnh lần nữa làm ra đột phá, hơn nữa khác có cơ duyên, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi chồng chất. 48 trọng huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng chống lại 44 trọng cấm chế đấu chuyển tinh di thần cấm, cả hai chi gian nhìn như chênh lệch nhỏ nhất, nhưng nhất trọng pháp lực cũng đã là một trời một vực, tứ trọng pháp lực, hơn nữa còn là thần cấm pháp lực, tại tăng thêm Ngạc Hải Vương thâm hậu qua Bạch Thắng không biết nhiều ít công lực, mặc dù Ngạc Hải Vương chỉ là phân ra một nửa lực lượng để đối phó Bạch Thắng, nhưng Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm tại bắn ngược 7-80 đoàn huyền minh thủy lôi chi hậu, tự vất vả bất trụ. Bị liên tục quanh bạo, Bạch Thắng phát ra 6-7 đạo vật đổi sao dời pháp lực, cũng có 4-5 đạo bị huyền minh thủy lôi nổ thành bọt biển, chỉ có một lượng đạo có thể hiệu quả, bả huyền minh thủy lôi bắn ngược trở về. Nhưng là tại không cùng biến cả phía trên, huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng bổ sung cực nhanh, huống chi đã tính Bạch Thắng bả huyền minh thủy lôi bắn ngược trở về, nhưng là đánh lên cái khác huyền minh thủy lôi, lưỡng lôi chạm vào nhau, uy lực cũng chỉ sẽ có tăng không giảm. Vẫn là may mà Bạch Thắng bả kiệt độn thu trở về, bằng kiệt độn thăng vị la sát tinh quân, giúp hắn chia sẻ hơn phân nửa áp lực, lúc này mới có thể đủ sang đều tỷ số đi một tí cùng Ngạc Hải Vương công lực phát giác, bằng không thì quan là hắn pháp lực của mình thúc giục tinh tú thần điện, sớm đã bị Ngạc Hải Vương cưỡng ép banh phá cấm chế, nổ thành vô số phấn rồi. Ngược lại là U Minh Thi Hoàng, nó một mực sẽ không có thoát ra tam giác thiên ma kỳ, lúc này thúc giục U Minh Thi Hoàng pháp đã phát động ra U Minh Đại Thủ Ấn. Thi triển đi ra một bộ tinh diệu chi khí chưởng pháp, liền nhiếp mang cầm, chẳng những trợ giúp Bạch Thắng chống cự ba thành áp lực, còn có thế tranh thủ thôn vệ vài phần huyền minh tinh khí, U Minh Thi Hoàng pháp hạch tâm pháp thuật, cũng huyền minh thông U Pháp, cho nên cái này huyền minh tinh khí đối, với U Minh Thi Hoàng mà nói, ích lợi cũng là thật lớn, mắt thấy mình đồ nhi đã rơi vào khốn cảnh, La Thần Quân vợ chồng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, La Thần Quân bả xích dương chân hỏa liệm thả ra cùng huyền minh thủy lôi liều mạng. Một đạo giống như hỏa giao giống như vần sáng tại vô số huyền minh thủy lôi trong bay múa, nhất thời oanh đã diệt mấy trăm đoàn tựa như trong suốt bong bóng huyền minh thủy lôi. La phu nhân cũng bả tiên đế chiến bào thượng không trọn vẹn không được đầy đủ vạn huyễn kiếm cấm khởi động. Tiên đế chiến bào vạn huyễn kiếm cấm, gần với phi tiên trên kim thuyền như ý thần cấm, chính là thượng cổ vạn huyễn kiếm trận diễn biến đến thần cấm pháp thuật, diệu dụng vô cùng. Nếu không là chính khẩu hạch tâm tiên kiếm không được đầy đủ, cái này tiên đế chiến bào lực sát thương xa qua La Thần Quân thái tượng Ngũ Nguyên Cung. La Thần Quân hai vợ chồng ngang nhiên phản công, mặc dù dùng Ngạc Hải Vương thông thiên pháp lực, cũng muốn thoảng qua cảm giác không chịu đựng nổi, chỉ có thể lại từ Bạch Thắng trên người điều một bộ phận pháp lực, dùng để đối phó La Thần Quân vợ chồng. Bạch Thắng thân sức ép lên giảm bớt, bỗng nhiên tự nhất thanh thét dài, tùy ý tam giác thiên ma kỳ cùng tinh tú thần điện tự phát đối địch, chính mình lại khống chế hai phần tiên kiếm, hóa thành kinh thiên cầu vồng, tại vô số huyền minh thủy lôi bên trong uốn lượn chạy, kiếm quang sở hướng, trực chỉ Ngạc Hải Vương chân thân, những thứ không nói khác, chỉ là cái này một cổ một hướng không về đích vô cùng khí thế, tại trong một sát na, tự hồ tự biến thành là Bạch Thắng tại chủ tể chiến trường. Bạch Thắng vốn tự lấy kiếm thuật xưng hùng, hắn mượn tinh tú thần điện cùng tam giác thiên ma kỳ chi lực đối địch, chính là vì tại mấu chốt thượng cấp thả ra cái này nhất kiếm đến. Lưu Tinh, Bách Điểu Sinh ám sát đệ nhất kiếm, Bạch Thắng cái này nhất kiếm tại thời cơ, tình hình chiến đấu, thậm chí tinh thần, khí thế, hết thảy biến hóa lên, đều nắm chắc hoàn mỹ không tì vết. Ngạc Hải Vương điều động pháp lực, theo trên người hắn rút ra một bộ phận, chuyển để đối phó La Thần Quân thời điểm, huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng tại một sát na kia, tự xuất hiện một cái cơ hội này đối với người tầm thường mà nói, cơ hội tương đương không có. Ngạc Hải Vương như vậy yêu tộc cự phách, vận dụng pháp lực đã thuần thục cây độc đã đến cực hạn, căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì cho người thời cơ lợi dụng sơ hở. Nhưng là đối với Bạch Thắng đến, loại này cơ hồ không có sơ hở, cũng đã đủ rồi. Ngạc Hải Vương theo trên người hắn điều pháp lực đi đối phó La Thần Quân, muốn bả cái này cổ pháp lực theo La Thần Quân vợ chồng trên người rút về đến, chuyển đến lại đối phó hắn, cái kia chính là cơ hồ chuyện không thể nào. Dù sao La Thần Quân vợ chồng đối với Ngạc Hải Vương áp lực cũng là thật lớn, cho nên trong khoảnh khắc đó, Bạch Thắng đối mặt huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng uy lực, hạ thấp thấp nhất cốc không nói, Ngạc Hải Vương còn không có khả năng tại lập tức bả uy lực cốc thúc mà bắt đầu, đối với Bạch Thắng mà nói, cái này là sơ hở. Lưu Tinh vạch phá thiên vũ, dùng một loại huyền diệu tuyệt luân quỷ tích, tại vạn thiên huyền minh thủy lôi bên trong thành thạo đột phá, Ngạc Hải Vương tại mổ trong nháy mắt. Cơ hồ muốn cho là mình không cách nào phá vỡ cái này nhất kiếm rồi, nhưng là hắn lập tức tự tỉnh ngộ lại, chính mình rõ ràng bị một cái tiểu bối kiếm pháp chỗ nhiếp. Hắn lúc này nộ quát một tiếng, bả 600 miếng huyền minh thủy lôi kết thành lôi quang màn nước, Bạch Thắng dù thế nào có thể khống chế kiếm quang tài giỏi khăng khít, cũng không thể đột phá cái này một đạo nửa phần khe hở cũng không có lôi võng. Bạch Thắng thở dài trong lòng nhất thanh, kiếm thuật của hắn tại đối mặt kim đan đẳng cấp đã ngoài cường giả. Nhất là thoát kiếp cấp độ đại tông sư, lớn nhất hoàn cảnh xấu rốt cục xuất hiện. Cái kia chính là lại tinh diệu kiếm thuật, cũng không cách nào tại thực lực tuyệt đối trước mặt sinh ra nghịch thiên biến hóa. Bất quá Bạch Thắng mục đích đã xem như đạt đến, hắn đã triệt để hấp dẫn Ngạc Hải Vương chú ý lực, đủ để cấp La Thần Quân vợ chồng tranh giành lấy ra một cái khắc địch chế thắng cơ hội. Bạch Thắng kiếm quang tại Ngạc Hải Vương lôi quang màn nước trước bỗng nhiên bay vụt, vẻ này một hướng không về đích khí thế, cũng không gặp chút nào suy sụp. Liên tiếp bay vụt, Ngạc Hải Vương bề bộn thúc dục lôi quang màn nước túi chuyển, muốn đem Bạch Thắng triệt để mai táng, nhưng vừa lúc đó, một mực đều tùy thời mà động La Thần Quân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thái tượng Ngũ Nguyên Cung bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đạo năm màu huyền quang, phát ra rung động tâm hồn thét dài, đột nhiên phá vỡ Ngạc Hải Vương huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, trong lúc cấp bách Ngạc Hải Vương chi tới kịp bả cuối cùng một phần dư lực vận chuyển, trước người bày ra mặt khác một tầng lôi quang màn nước. Thái tượng Ngũ Nguyên Cung cùng lôi quang màn nước kích động thanh âm như sấm, Ngạc Hải Vương thần sắc hơi đổi, bắn lên độn quang tựu đi, nhưng trong nháy mắt hắn bố trí xuống lôi quang màn nước tự tạc vi nát bấy, vô số huyền minh thủy lôi cùng một chỗ bạo tạc uy thế, dù là hắn đã đi trước một bước, như củ cấp lan đến gần rồi, Ngạc Hải Vương hộ thân vô số pháp thuật bay ra, tài tự ngăn cản nhất hạ, đã thừa cơ thoát khỏi vây khốn chính mình lôi quang màn nước Bạch Thắng, lặng yên không một tiếng động nhất kiếm chém ra. Ngạc Hải Vương cuối cùng cũng không tầm thường thế hệ có thể so sánh, dù là Bạch Thắng cái này nhất kiếm xuất quỷ nhập thần, như củ cấp vị này yêu tộc cự phách đột nhiên uốn éo thân, nhưng nói qua kiếm quan sắc bén, chỉ là hắn mặc dù ứng biến nhanh, một đầu cánh tay như củ bị trảm vân tiên kiếm chém rớt, trận này chém giết động tác mau lẹ, chỉ là điện quan thạch hỏa, cực ngắn, chi gian cũng đã phân ra thắng bại, Ngạc Hải Vương cũng là xem thời cơ cực nhanh, đột nhiên trống to một tiếng. Vô số huyền minh thủy lôi bỗng nhiên tụ tập lại, bị hắn dùng đến bảo vệ thân thể, nhượng nhưng hóa thành một đạo huyền cầu vòng, đầu nhập vào không cùng trong biển rộng. Ngạc Hải Vương mặc dù chạy mất, nhưng là hắn lưu lại một bộ phận pháp lực, như cũ thao túng còn sót lại huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng, bao trùm tại trên mặt biển, chấn động hải dương tinh khí, diễn biến vô cùng thủy lôi chia ra tấn công vào ba người. Bạch Thắng công lực yếu nhất, căn bản là không dám truy kích, chỉ là bả độn quan cao thăng, tránh ra huyền minh một mạch vô tướng không tái lôi võng uy lực. La Thần Quân vợ chồng mặc dù có tâm truy kích, nhưng là La Thần Quân đánh lâu kiệt lực, hắn bị Ngạc Hải Vương truy sát mấy tháng, tuy nhiên ỷ vào thái tượng ngũ nguyên cung trăm kế lại địch, nhưng đã đến cực hạn, lập tức cái này tựa hồ vĩnh viễn không thể bị đánh bại đại địch bỗng nhiên bỏ chạy, trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn cũng không kịp mời đến Bạch Thắng, chỉ là ý bảo La Phu Nhân thay thế hắn thao túng thái tượng ngũ nguyên cung, tự tranh thủ thời gian trốn thái tượng ngũ nguyên cung trong đi tiền tu, khôi phục công lực, trị liệu thương thế rời đi. Bạch Thắng cũng thu Tinh Tú Thần Điện cùng Kim Hà Phiên, dẫn theo La Gia tỷ muội rơi vào thái tượng ngũ nguyên cung nội, cuối cùng thật lâu sau, rốt cục lần nữa đạp vào thái tượng ngũ nguyên cung mặt đất, Bạch Thắng cũng phục có chút trăm vị trần tạp, hoặc là địa phương khác so thái tượng ngũ nguyên cung phong quan rất tốt, hắn cũng có Tinh Tú Thần Điện như vậy đồng loại hình pháp khí, nhưng là thái tượng ngũ nguyên cung nhưng lại hắn xuyên Việt đến nay ở lại lâu nhất địa phương, rất tốt giống như hắn tại Diêm Phù Đề thế giới gia. La Phu Nhân đánh lâu chi hậu, cũng có chút cố hết sức, gặp Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội tiến đến, vẫy vẫy tay, sẽ đem thái tượng ngũ nguyên cung trận pháp cấm chế toàn bộ phong bế, một đường hướng nam thiềm bộ châu phi độn, cũng tự khoanh chân tiềm tu bắt đầu. Lúc này đây hướng trở về đường, tự gần đây thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều, La Thần Quân bế quan hơn 10 nhật, cái này mới khôi phục trạng thái, long tinh hổ mãnh phá quan mà ra, La Phu Nhân cơ hồ đồng thời cũng thanh tỉnh lại. Lúc này mới bả Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội mời đến đã đến trước mặt câu hỏi, Bạch Thắng không đợi La Thần Quân hỏi, trước hết đem mình lấy được ngũ nhạc huyền cương, băng phách cương khí cùng cửu thiên chân cương tam môn luyện cương tâm pháp đưa trước, sau đó đem mình có thể nói sự tình đều khai báo một phen. La Thần Quân nghe được Bạch Thắng rõ ràng đã học được cửu thiên chân cương, không khỏi âm thầm ta thở dài nhất thanh, thầm nghĩ, cái này đồ nhi thật đúng là quái thai, đi ra ngoài một chuyến luôn luôn chút ít kỳ ngộ. Xem ra đẳng trở về Nam Thiềm Bộ Châu, ta cũng phải đem hắn tìm cái lấy cớ lại đánh phát ra ngoài, xem hắn có vô cơ duyên đúc thành kim đan. Bạch Thắng đương nhiên không biết La Thần Quân tồn cái này tâm tư, nếu là biết rõ hắn tất nhiên hội sâu sắc ấm ức, hiện tại Bạch Thắng nghĩ cũng chỉ là, có thể hay không theo La Thần Quân trong miệng nghe được hắn so sánh muốn nghe lời mà nói, ví dụ như chính thức bả La Gia tỷ muội đều hứa cấp hắn. La Phu Nhân đã sớm đem tiên đế chiến bào lai lịch cùng chính mình bả lưỡng đứa con gái đều hứa cấp Bạch Thắng sự tình nói, La Thần Quân có chút trầm ngâm, hắn kỳ thật cũng tương đối thiên vị Bạch Thắng, lúc này đây thoát khốn, lại là Bạch Thắng ra đại lực, người tu đạo muốn không già trường sinh, đối với sinh tử đại kiếp nạn xem càng trọng, nếu là không có Bạch Thắng, La Thần Quân lúc này đây khả thật là khó tránh vẫn lạc chi nguy, ngẫm nghĩ một lát chi hậu, La Thần Quân rốt cục mở miệng nói ra, Phu nhân ta như là đã cho phép ngươi, ta cái này là tự nhiên cũng là muốn đúng số đấy, bất quá các ngươi ba người danh phận tuy nhiên định ra, nhưng vẫn muốn cố gắng tu luyện, chờ các ngươi muốn tu luyện đến luyện cương viên mãn, ta tự cấp các ngươi làm chủ bả hôn sự đã xong. Lúc này đây trở về Thiên Đô Phong, vi sư muốn bế quan mấy tháng, nên đón lần thứ ba thiên kiếp, các ngươi tự tạm thời không nên đi ra ngoài, tại Thiên Đô Phong tìm tu, Bạch Thắng nghe đến đó. Lại không biết La Thần Quân vẫn là có ý định ngày sau đem hắn thường xuyên đuổi đi ra ngoài, trong nội tâm thật đúng là hô to không biết nhiều ít âm thanh sư phụ vạn tuế, trong nội tâm vui mừng vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.